Sử thượng đệ nhất mật thám 39 chương 372 đại hàm ma hoàng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vân Trung Hạc trước đó liền biết. Lớn nhất thần bí quần thể kim tự tháp ngay tại ma kinh dưới mặt đất. Nhưng mà thế giới dưới đất này lối vào là tuyệt mật, chỉ có số người cực ít mới biết được. Thậm chí ngay cả Chu Hắc Vương cấp bậc này cũng không biết, hắn vừa tỉnh dậy ngay tại thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất này lối vào không phải ở giữa trong đại điện, mà là ở trong ma kinh thành một cách không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Y tông một phòng ở màu đen bình thường. Ầm ầm. Thế giới dưới đất này lối vào mở ra, không có cùng dưỡng phủ cáo biệt, cũng không có cùng tỉnh Trung Nguyệt cáo biệt. Vân Trung Hạc mang theo mấy ngàn tên đỉnh cấp cường giả tiến nhập trong cửa vào này. Bao quát công Tôn Dương, hắn không có tay không có chân, chỉ có thể ngồi tại trên một chiếc xe lăn. Dọc theo bậc thang, một mực hướng xuống, một mực hướng xuống. Ước chừng thâm nhập dưới đất hơn 100 mét đằng sau, Vân Trung Hạc liền thấy quen thuộc một màn. Một cái kim tự tháp, không đến 100 mét cao kim tự tháp. Kim tự tháp này Vân Trung Hạc vẫn là vô cùng quen thuộc. Chính là hắn đã từng muốn hãm hại đại doanh đế quốc hoàng đế một cái kia. Bởi vì bão cát lộ ra sa mạc cái kia. Kim tự tháp này mới là thế giới dưới đất chân chính cửa vào. Mấy ngàn người là không thể nào một chút đi toàn bộ tiến vào. Vân Trung Hạc mang theo hơn 100 người tiến nhập kim tự tháp này. Bách chuyển thiên nhiễu, một mực hướng xuống. Đây là thông đạo dưới lòng đất, ở vào kim tự tháp nội bộ. Nơi này Vân Trung Hạc cũng đã tới. Lúc ấy hắn cùng Vân Nghiêu còn có tiên huyết nữ vương ngay tại thông đạo dưới lòng đất này đào vong. Đương nhiên cuối cùng không thể chạy đi. Dọc theo thông đạo dưới lòng đất này, một mực hướng phía trước, một mực hướng phía trước. Quen thuộc chỗ ngã ba xuất hiện ở trước mắt. Lúc ấy Vân Trung Hạc lựa chọn một mực xông về phía trước. Để tiên huyết nữ vương mang theo Vân Nghiêu hướng phía thông đạo bên trái chạy. Đương nhiên tiên huyết nữ vương cùng Vân Nghiêu cũng không có có thể chạy đi. Vân Trung Hạc dừng lại một chút chỉ chốc lát, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lại là quen thuộc một chỗ, thậm chí có chút khắc cốt minh tâm. Nơi này là cuối lối đi. Phía dưới chính là vực sâu vô tận. Lúc ấy Vân Trung Hạc nhảy xuống trực tiếp đã bất tỉnh. Lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm liền đã tại bên ngoài mấy ngàn dặm mê sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đương nhiên cái kia hết thảy đều là hắc ám đại đế âm mưu, hắn lúc ấy đã rơi vào hắc ám đại đế trong tay. Lúc này, Vân Trung Hạc đứng tại thông đạo này cuối cùng, nhìn qua phía dưới vô tận thâm uyên. Lại phải tái diễn năm đó một màn kia sao chân chính thế giới dưới đất. Kim tự tháp khổng lồ bầy. Ngay tại vực sâu này phía dưới. Nhìn chăm chú vực sâu này thật vô biên vô hạn, một vùng tăm tối. Hắn thật dài hô một hơi, nhắm mắt lại, tiến nhập đặc thù trạng thái tinh thần, lại nhìn vực sâu này. Lập tức, hết thầy cũng thay đổi. Hắn phảng phất thấy được tinh không. Vô biên vô tận trong hắc ám. Tô điểm lấy vô số ngôi sao quang mang. Muốn làm sao tiến vào thế giới dưới đất này trực tiếp nhảy đi xuống sao lúc này. Công Tôn Dương nói. Vân Trung Hạc các hạ. Thế nào có phải hay không nghĩ đến hai mươi mấy năm trước một màn kia đâu, lúc đó Vân Trung Hạc nhảy xuống. Sau đó đã rơi vào hắc ám đại đế trong tay. Công Tôn Dương nói, ta có thể nói cho ngài, bất kỳ người nào nhảy đi xuống đều trong nháy mắt mê thất. Đương nhiên những năm này có vô số người đã từng nhảy xuống ở bên trong tiến hành thí luyện. Nhưng là cho nên người nhảy đi xuống đều là có người tiếp dẫn. Nếu như không có tiếp dẫn mà nói. Vĩnh viễn không hồi tỉnh đến. Linh hồn liền sẽ vĩnh viễn mê thất. Sau đó triệt để chết đi. Nói cách khác đâu. Coi như ngài bên người có vô số cao thủ. Nhưng là nhảy đi xuống đằng sau đều sẽ trong nháy mắt mê thất. Chỉ còn lại có ngài một cái. Mà một khi nhảy đi xuống. Ngài chính là đã rơi vào hắc ám đại đế thiên la địa võng đâu. Ngài còn dám hay không nhảy đi xuống đâu, ngài chủ động chỉ có thể một mình phấn chiến. Lời này vẫn không nói gì. Trong đó một tên đỉnh cấp võ sĩ tiến lên đối với vực sâu dưới mặt đất này liều mạng khai hỏa. Cộc cộc cộc cộc cộc. ngọn lửa phun ra. Hắn đánh xong cái này đến cái khác băng đạn. Đạn đánh ở trong hắc ám thâm uyên vô biên này. Không có bất kỳ phản ứng nào. Như là bùn chìm biển cả đồng dạng. Nhưng hắn không phải là vì nổ súng bắn vực sâu này, mà là vì để cho họng súng bị thiêu đến đỏ bừng. Sau đó trực tiếp đem nóng hổi đỏ bừng họng súng, nhắm ngay Công Tôn Dương bờ môi đè xuống. A a, lập tức Công Tôn Dương phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Sau đó, võ sĩ Đại Viêm Đế Quốc này lại đem đỏ bừng họng súng bỗng nhiên đặt tại trên mắt của hắn. Sống sờ sờ đem hắn trong đó một con mắt lồng mù. Công Tôn Dương phát ra thảm hại hơn tuyệt nhân cũng chính là chu lên. Nhưng là hắn đã mất đi hai tay hai chân. Thậm chí đều không thể giãy giụa. Vân Trung Hạc không có ngăn cản đây hết thảy, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Lưu ngươi một con mắt tiếp tục xem thế giới này. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, bỏng cháy miệng của ngươi để cho ngươi học được tích chữ như vàng. Lúc này, Đại Viêm Đế Quốc võ đạo người mạnh nhất võ chính ra khỏi hàng, nói bệ hạ, đi xuống trước. Nói đi, đỉnh cấp cường giả này hướng thẳng đến vực sâu nhảy xuống. Ngay sau đó, mặt khác Đại Viêm Đế Quốc đỉnh cấp cường giả, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, nhao nhao nhảy xuống. Không có chút gì do dự, chân chính đều là thấy chết không sờn. Sưu sưu sưu sưu. Mấy chục, vài trăm người nhảy xuống. Phía sau lục tục ngo ngoe có người tiến vào kim tự tháp, đi vào bên vực sâu nhảy xuống. Cuối cùng, dòng giã mấy ngàn người nhảy xuống. Cái này đều là Đại Viêm Đế Quốc mạnh nhất võ giả. Nhảy đi xuống đằng sau, phảng phất không có tói lên bất kỳ gợn sóng nào. Thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn như cũ như là bùn chìm biển cả đồng dạng, thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc này, Vân Trung Hạc bên người còn có mấy chục tên cường giả. Bệ hạ, ta mang theo hắn đi xuống. Một tên cường giả nói, sau đó một bài bắt lấy Công Tôn Dương cổ cũng bỗng nhiên nhảy xuống. Cuối cùng còn lại Vân Trung Hạc nhảy. Ở phía trên chờ lấy ta, chuẩn bị tiếp ứng. Vân Trung Hạc nói, vâng bệ hạ. Phía trên mấy chục tên cường giả nói. Sau đó, Vân Trung Hạc cũng không chút do dự nhảy xuống. Vân Trung Hạc thân thể không ngừng hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Vực sâu này rất sâu, nhưng lại không như trong tưởng tượng sâu như vậy. Hắn lại một lần nữa tiến vào đặc thù thế giới tinh thần. Theo thân thể rơi xuống, khoảng cách lít nha lít nhít điểm sáng kia càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Cuối cùng cả người phảng phất rơi vào trong quang hải. Trong chốc lát, vô cùng vô tận tin tức, vô cùng vô tận năng lượng dược dị tràn vào thân thể, tràn vào đại não. Vân Trung Hạc cả người đại não trong nháy mắt trống không. Cơ hồ cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu cũng có khả năng chỉ là trong nháy mắt. Vân Trung Hạc tỉnh lại. Phát hiện mình đã nằm ở trên mặt đất. Đây chính là thế giới dưới đất rồi ngẩng đầu nhìn lên. Thật là đẹp vòng đẹp rực rỡ một màn. Màn trời mái vòm, tinh thần dày đặc, thậm chí còn có một vầng minh nguyệt. Nơi này rõ ràng là thế giới dưới đất. Từ đâu tới tinh không? Từ đâu tới minh nguyệt? Cái này rõ ràng là thế giới dưới đất mái vòm mà thôi. Thế giới dưới đất này vậy mà như thế to lớn như vậy, mộng ảo không đúng. Hiện tại Vân Trung Hạc tiến vào là đặc thù tinh thần tầm mắt. Như vậy bình thường tầm mắt đâu, Vân Trung Hạc đổi lại bình thường tầm mắt. Lập tức liền càng thêm rủa dị. Đây là địa ngục sao? Bầu trời trên đỉnh đầu không thấy, tinh thần không thấy, minh nguyệt cũng không thấy. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều là rủa dị màu vàng xanh lá quang mang. Muốn hay không dạng này a, vàng lục, hoàn toàn là địa ngục quang mang. Trong tầm mắt đều là loại quang mang rủa dị này. Mà lại, nơi này phóng xạ năng lượng, hoàn toàn là phá trần cực độ kinh người. Bất luận kẻ nào tiến vào nơi này đều là dạng này tầm mắt. Người bình thường tiến đến chống đỡ không đến một khắc đồng hồ liền sẽ chết, hơn nữa nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian lại một lần nữa tiến vào đặc thù tinh thần tầm mắt. Lập tức hết thảy đều trở nên tươi đẹp. Trên trời minh nguyệt, tinh không. Lại nhìn thế giới dưới đất này. rất buồn tẻ, rất mộng ảo, rất mỹ diệu, rất thần bí quần thể kim tự tháp dưới mặt đất. Nơi này vẫn như cũ là 9 cái kim tự tháp. Trung quanh 8 cái, bao quanh ở giữa một cái kia. Nhưng là cùng trước đó Vân Trung Hạ thấy qua hoàn toàn không giống, nơi này kim tự tháp vô cùng vô cùng cách xa. Trung quanh 8 cái kim tự tháp, độ cao đại khái là chừng 100 mét. Mà ở giữa cái kia kim tự tháp, khoảng chừng 900 mét. Cái này kinh dị à? Nói cách khác, 8 cái kim tự tháp tổng lại đều không có thứ 9 lớn như vậy. Cho nên đây là tuyệt đối trung cực kim tự tháp. Cũng là Vân Trung Hạ gặp qua lớn nhất. Chẳng những vượt qua Hắc Viêm Đế Quốc kim tự tháp thứ 9 kia, cũng vượt qua Bạch Vân Thành đáy biển kim tự tháp thứ 9. Nói cho đúng, cái này trung cực Hắc Ám Chi Tháp hoàn toàn vượt qua trước đó 20-30 cái kim tự tháp thể tích tổng cộng. Đúng như cùng một cái to lớn Hắc Ám Chi Sơn đồng dạng. Chung quanh nó cái kia 8 cái kim tự tháp cỡ nhỏ thật như là tiểu hài tử đồng dạng. Nhưng làm kim tự tháp cỡ nhỏ cũng có 100 mét cao, cùng Ai Cập cao nhất kim tự tháp tương đương. Cho nên một màn này vẫn là vô cùng rung động tráng quan. Nhưng là người cùng một chỗ nhảy xuống đây này tại Vân Trung Hạc trước đó, khoảng chừng mấy ngàn tên Đại Viêm Đế Quốc cao thủ nhảy xuống a, bây giờ một người đều không thấy. Những thủ hạ cao thủ của hắn đâu? Vân Trung Hạc dùng đặc thù tầm mắt cũng hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Đi nơi nào? Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Đại Đế, cũng chính là đã từng Đại Doanh Đế Quốc Hoàng Đế, ở đâu? Ngay tại trong trung cực kim tự tháp ngàn mét độ cao kia. Vân Trung Hạc không có lập tức đi vào kim tự tháp khổng lồ này, mà là tại bao quanh thế giới dưới đất này. Đã từng là cái gì? Bọn chúng vốn là trên mặt đất, bởi vì nguyên nhân đặc biệt chìm vào dưới mặt đất. Vân Trung Hạc đi thẳng tới gần kim tự tháp. Ở chỗ này đã hoàn toàn không nhìn thấy ở giữa cái kia kim tự tháp khổng lồ thân ảnh. Bởi vì hắn trước mặt chính là 100 mét cao tiểu kim tự tháp, đã giống như núi, hoàn toàn cản trở tầm mắt của hắn. Toàn bộ quần thể kim tự tháp cạnh đại khái là khoảng 1900 mét. Cái này 8 cái kim tự tháp đều có thể tu luyện, mà lại cũng là cấp bậc lên cao không ngừng. Từ thứ nhất đến thứ 8, Chu Hắc Vương từng tiến vào thứ 5 kim tự tháp tu luyện. Đại Doanh Vương, Yêu Nhiêu Thân Vương mấy người này cường đại nhất tiến vào kim tự tháp thứ 6 tu luyện. Kim tự tháp thứ 7, thứ 8 đều đã không người từng tiến vào. Mà lại cũng không có người có thể tiến vào kim tự tháp thứ 7 tu luyện. Nhưng mà Đại Hàm Ma Quốc cái này Hắc Ám Đại Đế đã tiến vào kim tự tháp thứ 9. Trung cực Hắc Ám Chi Tháp. Kim tự tháp thứ 9 này thế nhưng là so Hắc Viêm Đế Quốc cái kia ngưu bức được nhiều hơn nhiều. Nói cách khác, cái này trung cực Hắc Ám Chi Tháp so Vân Trung Hạc trải qua bất luận cái gì kim tự tháp đều muốn ngưu bức, đều thần bí, đều cường đại hơn, đều muốn đáng sợ. Khó trách rất nhiều người, Đại Hàm Ma Quốc Hoàng Đế đang tiến hành tu tiên đại nghiệp, tại kim tự tháp thứ 6 tu luyện đằng sau liền đã cường đại như thế ngưu bức. Vậy tiến vào trung cực kim tự tháp còn không trực tiếp thành tiên a? Có lẽ cái này trung cực kim tự tháp thật sự là quá cường đại khủng bố, cho nên Đại Hàm Ma Quốc Hoàng Đế tiến vào 10 năm cũng không có đi ra. Cái này không khỏi để Vân Trung Hạc nghĩ đến Hắc Viêm Đế Quốc Hắc Long Vương kia. Hắc Viêm Đế Quốc cũng từng có vô số người tiến vào kim tự tháp thứ 9, kết quả không có một cái nào còn sống đi ra. Hắc Long Vương kia cũng không ngoại lệ. Sau khi tiến vào, hắn liền không ra được. Hay là Vân Trung Hạc đem hắn cứu ra? Còn nhớ rõ, Vân Trung Hạc tại Hắc Viêm Đế Quốc chớ nguyền rủa kim tự tháp thứ 9 kia. Sau khi tiến vào, những cửa ải kia thật là đáng sợ, quả thực là địa ngục cấp, kém chút đem Vân Trung Hạc trực tiếp biến thành hành thi tẩu nhục. Cái kia trước mắt trung cực kim tự tháp này sẽ là bộ dáng gì? Vân Trung Hạc sau khi tiến vào có thể hay không trực tiếp tan thành mây khói? Cực kỳ mấu chốt chính là những người kia đi nơi nào, không nói đến Vân Trung Hạc mang theo mấy ngàn người nhảy xuống vực sâu này, hẳn là sẽ tại thế giới dưới đất này. Đại Hàm Ma Quốc Hoàng Đế xuống tới bế quan thời điểm liền mang theo mấy chục vạn võ sĩ biến gì a, đám người này lại đi nơi nào, vì sao hiện tại một cách đều không thấy, chẳng lẽ lại đều ở trong kim tự tháp khổng lồ sao? Vân Trung Hạc ở bên ngoài ngồi xếp bằng chỉ chốc lát, sau đó hướng phía ở giữa trung cực kim tự tháp kia đi đến. Dòng giã đi không sai biệt lắm 1000 mét, rốt cuộc đi vào kim tự tháp khổng lồ này trước mặt. Nội tâm chỉ có hai chữ: ngọa tào, quá lớn, độ cao này vượt qua trên địa cầu bất luận cái gì kiến trúc, thậm chí vượt qua phần lớn dãy núi độ cao. Dòng giã 1000 mét a. Mà trung cực kim tự tháp đại môn đang ở trước mắt. Cánh cửa lớn này đại khái cao 20 mét, trên cửa viết đầy văn tự, toàn bộ đều là trong nộ đế Hắc Kinh văn tự. Mặc kệ là nộ đế Hắc Kinh hay là đại đế Hắc Kinh, đều không phải là chính mình viết, đều là từ trong kim tự tháp đọc được, đồng thời sao chép xuống. Mà trên cánh cửa lớn này văn tự chính là cấp bậc cao hơn Hắc Kinh. Vân Trung Hạc từng chữ đọc cái này cao giai Hắc Kinh, sau đó ghi tạc trong lòng. Cũng không có quá thâm nhập đi suy nghĩ, hắn chậm rãi đi đến trước đại môn này, đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Cửa lớn này cao 20 mét, chỉ sợ có trên 100 tấn nặng, nhưng lại dễ như trở bàn tay bị đẩy ra. Phía trước chính là hành lang rất dài, nghiêng đi lên, phảng phất sâu không thấy đáy. Đây hết thảy cùng bình thường kim tự tháp phảng phất cũng không có cái gì khác biệt. Vân Trung Hạc lại sâu sắc hít một hơi đi vào đường hành lang này. Không biết vì sao, đi tại đường hành lang thật dài này thời điểm, Vân Trung Hạc trong đầu nổi lên vô số người gương mặt. Mà lại toàn bộ là sắp chết khuôn mặt. Nói cho đúng là trước khi chết khuôn mặt. Vô số kể, mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn. Vân Trung Hạc dễ như trở bàn tay dùng dược nương kỹ năng. Lập tức mấy chục vạn dương người chết khuôn mặt bỗng nhiên chạm mặt tới. Cùng lúc đó, mấy chục vạn trước khi chết ngôn ngữ toàn bộ ở trong lỗ tai vang lên. Thật sự là dược gì cực kỳ kinh khủng. Vân Trung Hạc ngừng lại, cẩn thận đi xem những người chết đi này khuôn mặt, người chết đi ngôn ngữ. Dòng giã đi qua một khắc đồng hồ, Vân Trung Hạc nổ chớp mắt. Trong nháy mắt, vô số người chết khuôn mặt, người chết ngôn ngữ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lại khôi phục hành lang rất dài. Vân Trung Hạc tiếp tục đi lên phía trước. Trong chốc lát, hắn phảng phất lại thấy được lịch sử. Điên cuồng chiến tranh, vô số người chết đi. Vô số thành thị đổ sụp hủy diệt. Vô số sơn hà kịch biến. Phảng phất hắn mỗi đi lên phía trước một bước, liền phảng phất nhìn thấy liền có một tòa thành thị, một quốc gia niết diệt. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại trong đầu huyễn tưởng. Nhưng lại cực kỳ rất thật. Đường hành lang này đại khái 600 mét dài. Vân Trung Hạc dùng dòng giã 1 giờ đi đến đường hành lang này. Đi vào đường hành lang cuối cùng. Phía trước có một cánh cửa, là Hắc Kinh văn tự, trên đó viết hai chữ tử vong. Đây là một cái cánh cửa tử vong. Hắn bỗng nhiên quay người lại. Vừa mới đi qua thật dài đường hành lang không thấy. Sau lưng của hắn cũng có một cánh cửa. Trên đó viết sinh tồn. Lại nhìn bên trái cũng có một cánh cửa, luân hồi. Lại nhìn bên phải, vẫn như cũ là một cánh cửa, vĩnh sinh. Lúc này, Vân Trung Hạc chung quanh đều là cửa, theo thứ tự là tử vong, sinh tồn, luân hồi, vĩnh sinh. Mà lại, hắn đã không đường có thể đi, nhất định phải chọn lựa một cánh cửa đi. 4 tuyển 1 lựa chọn sai. Sẽ là cái gì kết cục lúc trước đại hàm ma quốc hoàng đế? Lựa chọn là một cánh cửa nào hẳn là làm sao tuyển? Vân Trung Hạc lâm vào sinh tử lựa chọn. Nhưng là, Vân Trung Hạc không có tuyển, hắn lặng lặng bên cạnh ngồi tại nguyên chỗ. Tiến nhập trong tầm mắt phổ thông. Chung quanh một vùng tăm tối, một mảnh hư vô, 4 cánh cửa không thấy. Tiến nhập trong tầm mắt đặc thù theo thứ tự là 4 cánh cửa. Vân Trung Hạc vẫn không có lựa chọn, hắn không ngừng mà chớp mắt, không ngừng mà tiến nhập khác biệt trạng thái tinh thần. Hắn mỗi một lần chớp mắt mở ra, nhìn thấy cũng không giống nhau. Nhưng đều là 4 cánh cửa, chẳng qua là cửa kiểu dáng không giống với, văn tự cũng không giống với. Tuyệt dị. Nhưng là, vẫn còn không biết rõ làm sao tuyển. Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhắm mắt lại. Dùng cường đại tinh thần lực bóp chết chính mình. Không sai, là tự sát. Chân chính tự sát. Hắn bóp chết linh hồn của mình để cho mình tiến vào sắp gặp tử vong trạng thái. Hắc Kinh có một câu, tử thần vĩnh sinh. Rất nhanh, Vân Trung Hạc nhịp tim càng ngày càng chậm, mạch đập càng ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp biến mất. Tiến nhập trạng thái tử vong. Mà lúc này, con ngươi của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Cảm giác quen thuộc kia lại tới. Chính là tại kim tự tháp ở đáy biển, hắn bị trên biển bá chủ, ma giao biến dị điện hồn phi phách tán một lần kia. Người bị bệnh tâm thần số 3 phụ thể. Lại một lần nữa mở to mắt, hai cái đồng tử là hoàn toàn không giống với tuyệt đối xa lạ con mắt. Mà tại người bị bệnh tâm thần số 3 trong tầm mắt. Bốn cánh cửa cũng không thấy, cũng không còn là hư vô. Phía trước một vùng tăm tối. Một đạo chật hẹp quang mang chiếu xạ một cây cầu treo cô độc không trung. Hai bên đều là vực sâu vô tận. Vân Trung Hạc đạp lên cây cầu kia. Vừa rồi bốn cánh cửa kia cũng không thể đi, vậy cũng là sai. Bất quá có chút kỳ quái. Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế nhưng không có người bị bệnh tâm thần số 3. Hắn lúc ấy làm cái gì lựa chọn đi qua đảo vực sâu cô kiều này. Mỗi đi lên phía trước một bước. Phía sau cầu liền đổ sụp hủy diệt. Chỉ có thể hướng phía trước, không có khả năng về sau. Đây là địa ngục cầu sao không có đường quay về. Đi qua cô kiều cuối cùng là một bình đài hình tròn. Vực sâu cô kiều đã toàn bộ đổ sụp. Chỉ còn lại bình đài hình tròn này. Vân Trung Hạc xếp bằng ở phía trên. Nhắm mắt lại. Rời đi người bị bệnh tâm thần số 3 tầm mắt tiến nhập tầm mắt của chính mình. Sau đó bình đài hình tròn này bắt đầu lên cao di động. Trung quanh vẫn như cũ là triệt để hắc ám. Không ngừng lên cao, lên cao. Tiếp lấy lại hạ xuống, hạ xuống. Sau đó lại tăng lên, lên cao. Sau đó lại hạ xuống, phảng phất muốn đến 18 tầng địa ngục. Bỗng nhiên, bình đài hình tròn này rốt cuộc cũng ngừng lại, không biết thân ở phương nào. Trung quanh hắc ám trong nháy mắt bị xé nứt, không gì sánh được quang minh. Sáng to lớn không gì sánh được. Trực tiếp để cho người ta cái gì đều nhìn không thấy. Cơ hồ vượt qua mặt trời rất nhiều lần độ sáng. Cường quang đâm mù. Đây là nơi nào a? Sau đó, Vân Trung Hạc bên tai truyền đến không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Vân Trung Hạc. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi rất nhiều năm. Đã từng đại doanh đế quốc hoàng đế. Bây giờ đại hàm ma quốc hắc ám đại đế. Chú thích kết thúc công việc chương tiết không tốt lắm viết, chương sau tranh thủ tối mai hoàn thành. Cẩn thận từng ly từng tí cầu nguyệt phiếu tạ ơn chư vị đại nhân. Sử thượng đệ nhất mật thám 39 chương 373 cao nhất chân tướng hoàng đế bệ hạ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Vân Trung Hạc chậm rãi nói. Đại Hàm Ma Hoàng nói. Chẳng lẽ ngươi còn không phải hoàng đế bệ hạ sao? Vân Trung Hạc nói. Ta nhớ được. Tại trước mặt của ngài. Ta mãi mãi cũng chỉ là một cái thần tử. Một kẻ mật thám. Loại quan niệm này lập tức thay đổi không tới. Lời này vốn là rất hèn mọn. Nhưng lại bị Vân Trung Hạc nói đến phi thường tự nhiên. Trên cơ bản bất luận kẻ nào đều khó mà thoát khỏi đắc ý càn rỡ. Nhưng Vân Trung Hạc đâu chỉ không có càn rỡ, ngược lại bình thản như nước. Cho nên Đại Hàm Ma Hoàng thậm chí dừng lại một lát. Trọn vẹn một hồi lâu. Đại Hàm Ma Hoàng nói. Vân Trung Hạc các hạ. Vậy ngươi tới làm cái gì đâu? Vân Trung Hạc nói. Đương nhiên là đến tiêu diệt ngài. Đại Hàm Ma Hoàng nói. Ta Đại Hàm Ma Quốc đâu? Vân Trung Hạc nói, đã bị tiêu diệt. Đại Hàm Ma Hoàng nói. Nhanh như vậy? Vân Trung Hạc nói. Cái này còn nhanh sao? Không nhanh. Dòng giã đánh 7 năm. Mới tiêu diệt ngươi Đại Hàm Ma Quốc. Đại Hàm Ma Hoàng lộ ra phi thường bình thản, cũng không có rất thương tâm. Vân Trung Hạc nói, ngươi thật giống như không phải rất khó chịu. Đại Hàm Ma Hoàng nói, đế quốc chính là vật ngoài thân. Vân Trung Hạc nói. Cái này kỳ quái. Ngày lúc ấy vì đoạt được thiên hạ. Cỡ nào chi ẩn nhẫn bỏ ra hơn nửa đời người tâm huyết. Tại sao lại trở thành vật ngoài thân rồi? Đại Hàm Ma Hoàng nói. Chỉ có thuộc về mình lực lượng. Mới là chính mình. chỉ có thuộc về mình trường sinh mới là thuộc về mình. Nếu không hết thảy đều cùng ảo ảnh đồng dạng, cũng chỉ là một cái huyễn ảnh mà thôi. Người duy nhất có chỉ có bản thân, hiểu không? Vân Trung Hạc nói, nguyện ý nghe lời bàn cao kiến. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ngươi dùng tiền mua một cái hoa lệ ngọc khí, nhưng ngọc khí kia là của ngươi sao? Dĩ nhiên không phải, nó là thuộc về chính nó. Ngươi đem chơi nó thời điểm xúc cảm, còn có cảm giác thỏa mãn, cùng ngươi đưa nó đeo ở trên người đi ra ngoài, người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt mang tới hư vinh cảm giác, cũng chỉ là cảm giác của ngươi mà thôi. Ngươi cưới được một cách nữ nhân tuyệt mỹ, ngươi nhìn thấy hắn mỹ lệ dung nhan, loại cảnh đẹp ý vui kia, loại cảm giác kiêu ngạo kia, ngươi cùng nàng ngủ loại cảm giác khoái hoạt kia, cũng vẹn vẹn chỉ là cảm giác của ngươi. Thậm chí toàn bộ thế giới, kỳ thật đều không liên quan gì đến ngươi. Vẹn vẹn chỉ là ngươi thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác các loại cảm giác tập hợp. Thế giới đều là hư ảo, chỉ có bản thân là chân thật, ngươi duy nhất có, chỉ có bản thân. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ta liều mạng thống nhất toàn bộ thiên hạ, chính là vì đứng ở thế giới này đỉnh cao kim tự tháp, quan sát toàn bộ thế giới, chính là vì hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng khi ta bỏ ra hết thảy, hao phí vô số tâm huyết, đứng ở trên đỉnh thế giới thời điểm, ngươi biết xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, trống rỗng. Đại Hàm Ma Hoàng nói, trống rỗng chỉ là một cái phi thường nông cạn hình dung từ, nói cho đúng là nhỏ bé. Cử một cái ví dụ, chúng ta thân ở kim tự tháp này cao sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên cao, dòng giã ngàn mét, là trên thế giới này cao nhất kim tự tháp. Đại Hàm Ma Hoàng nói, cái này như cùng chúng ta tân tân khổ khổ bò tới cái này ngàn mét đỉnh cao kim tự tháp, lại phát hiện nó lại là dưới đất. Chúng ta tân tân khổ khổ cả một đời, còn không có trở lại đường chân trời. Cái này không chỉ là trống không, mà là lớn lao châm chọc. Cho nên ta phát hiện, khi ta đăng đỉnh toàn bộ thế giới đằng sau, sự nghiệp của ta vừa mới bắt đầu. Ác giống như có một bản tiểu thuyết phi thăng chi hậu, nhân vật chính tân tân khổ khổ cả một đời, rốt cuộc tu luyện thành tiên, thăng vào tiên giới. Không nghĩ tới sự nghiệp của hắn vừa mới bắt đầu, thế giới kia tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều là thần tiên. Đại Hàm Ma Hoàng nói, cho nên ta tìm được vĩnh hằng mục tiêu, đồng thọ cùng trời đất, cùng thiên địa cùng mạnh. Hết thảy đều là hư miêu, chỉ có bản thân mới là thật. Đây cũng là Đại Hàm Ma Quốc tôn chỉ. Nhận biết sinh mệnh huyền bí, liều mạng tu luyện tự thân, đào móc tự thân tiềm lực, đối với hết thảy chung quanh hoàn toàn không quan tâm. Đại Hàm Ma Hoàng nói, cho nên ngươi tiêu diệt ta Đại Hàm Ma Quốc, ngươi hỏi ta thương tâm sao? Ta đương nhiên là thương tâm, nhưng cũng chỉ là bình thường, bởi vì ta tự thân lực lượng cùng trường sinh mới là vĩnh hằng. Vân Trung Hạc nói, vậy ta cũng không quản, ta chỉ biết là tiêu diệt ngươi mới có thể chân chính diệt vong Đại Hàm Ma Quốc. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ngươi dựa vào cái gì tiêu diệt ta? Vân Trung Hạc nói, ta đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Câu nói này vẫn chưa nói xong, Vân Trung Hạc liền chính mình bật cười. Hắn là dùng một loại cơ hồ đùa giỡn khẩu khí nói ra được. Nhưng mà Đại Hàm Ma Hoàng nghe được câu này, lại vô lực đậu đen rau muống. Nhưng hắn vẫn là vô cùng nghiêm túc nói một câu, chính nghĩa ngươi cảm thấy chính ngươi đại biểu chính nghĩa? Vân Trung Hạc nói, đúng, ta thật như vậy cảm thấy. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ngươi cảm thấy ngươi Đại Viêm Đế Quốc đại biểu chính nghĩa? Vân Trung Hạc nói, đúng a, ta càng cảm thấy như vậy. Đại Hàm Ma Hoàng nói, tổ tiên của ngươi là Đại Hạ Đế Quốc cao tổ, hạ chủ đi. Vân Trung Hạc nói, đúng. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ta nếu là tà ác, vậy Nộ Đế tự nhiên cũng là tà ác rồi. Vân Trung Hạc nói, đúng. Đại Hàm Ma Hoàng nói, vậy ngươi tổ tiên hạ chủ chính là lớn nhất tà ác. Vân Trung Hạc nói, cớ gì nói ra lời ấy? Đại Hàm Ma Hoàng nói, bởi vì năm đó Nộ Đế ở vào thời điểm suy yếu nhất, bất kỳ người nào đều có thể dễ như trở bàn tay mà đem giết chết. Mà lúc đó trật tự hội mấy ngàn tên cao thủ đã bao vây Hắc Ám Chi Sơn. Tổ tiên của ngươi hạ trụ, tiến nhập trong núi Kim Tự Tháp, tìm được nổ đế. Hắn vốn hẳn nên một kiếm giết chết, nhưng là hắn chẳng những không có giết, ngược lại mang theo nổ đế thoát đi Hắc Ám Chi Sơn, đi tới vùng sa mạc này, để vào Kim Tự Tháp trong quan tài, cứu vãn nổ đế tính mệnh. Cái này chẳng lẽ không phải to lớn phản bội sao? Cái này chẳng lẽ không phải tà ác sao? Vân Trung Hạc nói. Vậy đúng là phản bội. Đại Hàm Ma Hoàng nói. Ngươi là hắn hậu đại. Tổ tiên của ngươi đều đã từng cứu vãn nổ đế. Mà nổ đế cơ hồ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Vậy ngươi gia tộc như thế nào có thể nói chính nghĩa đâu? Ngươi còn có cỡ nào diện mục nói đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ta đây? Vân Trung Hạc nói. Ngươi nói là sự thật? Đại Hàm Ma Hoàng nói. Là thật, là giả? Chẳng lẽ chính ngươi trong lòng không có đếm sao? Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhớ tới, tại trong cao tổ chi mộ, ký càng ghi chép lúc ấy sự kiện. Cao tổ hạ chủ xuất lính trật tự hội đi Hắc Ám Chi Sơn ám sát nổ đế. Kết quả tại mộ thất thứ tư qua loa xây lên, chỉ để lại mấy chữ: ta tâm đắc loạn. Hắc Viêm Đế Quốc Hắc Long Vương cũng từng nói qua cao tổ hạ chủ phản bội trật tự hội. Cho nên trên cơ bản trước mắt cái này Đại Hàm Ma Hoàng nói lời là thật. Vân Trung Hạc nói. Hoàng đế bệ hạ. Vậy ta có thể hỏi một chút. Ngươi làm đường đường đại doanh đế quốc hoàng tử. Tại sao lại biến thành Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Quân Vương một trong đây này cái này? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Đại Hàm Ma Hoàng nói. Cái gì lẽ thường? Vân Trung Hạc nói. Tổ tiên của ngươi là Đại Viêm Đế Quốc một cách chư hầu vương a. Đại Hàm Ma Hoàng cười lạnh nói. Vân Trung Hạc các hạ. Tổ tiên của ta tại Đại Viêm Đế Quốc thời điểm. Đúng là chư hầu vương. Nhưng là nửa đường thế giới đại loạn mấy trăm năm. Chư hầu vương tộc lại coi là cái gì? Ta doanh thị gia tộc dựa vào cái gì có thể quật khởi? Thậm chí mấy đại vương quốc dựa vào cái gì có thể quật khởi thành lập đế quốc? Lúc ấy Đại Viêm Đế Quốc có 9 đại thân vương. Vì sao chỉ cảm thấy hạ? Doanh. Chụp. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Vân Trung Hạc cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói một câu mà mẹ nó. Đại Hàm Ma Hoàng cười lạnh nói. Suy nghĩ minh bạch, ta tôn kính không gì sánh được Vân Trung Hạc bệ hạ, ta cao thượng không gì sánh được Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ rốt cuộc xác định. Đại Hàm Ma Hoàng nói, không sai, nổ đế chết về sau, Đại Hàm Ma Quốc chia năm xẻ bảy, sụp đổ tan rã. Đại Hàm Ma Quốc 9 đại thân vương, trong đó 2 chi trốn xa hải ngoại, mang theo đại lượng nổ đế di sản. Nhưng là còn có mặt khác mấy đại thân vương thế lực đâu? Nổ đế té ngã, vài đại đế quốc ăn no. Thiên hạ mấy đế quốc này dựa vào cái gì nhanh chóng quật khởi? Chính là cùng Đại Hàm Ma Quốc thế lực còn sót lại cấu kết. Thông ra. Cho nên lúc này mới quật khởi. Tiếp theo. Đại Hàm Ma Hoàng khinh thường cười lạnh nói. Cái gì Đại Chu đế quốc thái tổ đi qua thánh miếu? Cho nên ngắn ngủi trong vài năm quật khởi. Tạo dựng Đại Chu đế quốc. Cầu thí A, hắn chỉ là đã cưới một cách Đại Hàm Ma Quốc cường đại nữ công tước, tiếp thu thế lực của nàng mà thôi. Còn có cái gì? Ta Đại Doanh đế quốc tiên tổ cũng là bởi vì đã cưới Đại Hàm Ma Quốc một cách thổ thương nữ thân vương. Cho nên không chỉ là Bạch Vân Thành thẩm thấu thế giới phương Đông mấy trăm năm, mà là vài đại đế quốc này căn bản chính là Đại Viêm Chư Hầu Vương cùng Đại Hàm Ma Quốc dư nhiệt cẩu thả đằng sau thường sản phẩm. Đây mới là chân tướng. Mà mẹ nó. Khó trách. Mặc kệ là Đại Tây Đế Quốc hay là Đại Chu Đế Quốc Hoàng Thất Tử Đệ, cả đám đều có Đại Hàm Ma Quốc huyết mạch. Đại Hàm Ma Hoàng nói, bọn hắn thành lập đế quốc đằng sau đương nhiên muốn tuyên dương chính mình chính thống tính, cho nên liền muốn liều mạng tiêu trừ Đại Hàm Ma Quốc tồn tại vết tích. Cho nên mới sẽ liều mạng phong sát Đại Hàm Ma Quốc lịch sử. Mà ta làm chỉ là khôi phục đã từng lực lượng mà thôi. Vân Trung Hạc nói, vậy ta Đại Hạ Đế Quốc cao tổ hoàng đế không có cưới Đại Hàm Ma Quốc bất kỳ nữ nhân nào. Đại Hàm Ma Hoàng nói, không sai, xác thực không có cưới. Nhưng là ngươi Đại Hạ Đế Quốc khai quốc thời điểm, đạt được nhiều nhất đại hàm ma quốc trung đê tầng võ sĩ. Cho nên nhà ngươi cơ nghiệp mới là lớn nhất. Đương nhiên đoạn lịch sử này triệt để bị gạt bỏ, ngay cả phía sau hoàng đế cũng đều không biết. Sau đó, đại hàm ma hoàng cười lạnh nói. Cái gọi là vài đại đế quốc, hoàn toàn là nuốt ăn đại hàm ma quốc còn sót lại thi thể đằng sau mới quật khởi. Còn nói gì quang minh, cái gì chính nghĩa, thật sự là buồn cười a. Ha ha ha ha ha, đại hàm ma hoàng không ngừng cười lạnh nói. Hắn nói những chuyện này, xác thực nói ra thế giới này cao nhất chân tướng một trong. Mà lại cũng phi thường hợp lý. Vân Trung Hạc nói. Vậy là ngươi như thế nào quật khởi đây này, dù sao lúc ấy khoảng cách đại hàm ma quốc diệt vong đã hơn ngàn năm. Ngươi cũng chỉ là một cách bình thường đại doanh đế quốc hoàng tử. Đại hàm ma hoàng nói. Trên người của ta có đại hàm ma quốc huyết mạch. Mà lại ta được đến chỉ dẫn. Bí mật đạt được nộ đế di sản. Mấu chốt nhất là ta được đến nộ đế tạo dựng hắc ám chi sơn di sản. Cho nên mới có thể cùng Bạch Vân Thành địa vị ngang nhau. Vân Trung Hạc nói. Ngươi đạt được ai chỉ dẫn, đại hàm ma hoàng nói. Nộ đế sứ giả Vân Trung Hạc nói. Nộ đế diệt vong đã hơn 1000 năm. Từ đâu tới sứ giả, đại hàm ma hoàng nói. Ha ha ha. Ngươi muốn biết, Vân Trung Hạc dừng lại. Nói. Ta không muốn biết. Đại hàm ma hoàng nói. Tên sứ giả kia là một người hết sức quen thuộc. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết tên của hắn sao, Vân Trung Hạc nói. Ta bỗng nhiên lại không muốn biết. Đại hàm ma hoàng nói. Ngươi quá thông minh, người thông minh không tốt. Tiếp theo. Đại hàm ma hoàng nói. Vân Trung Hạc bệ hạ. Hiện tại ngươi còn muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ta sao, ngươi còn có cái gì tư cách đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ta, tổ tiên của ngươi hạ chủ chính là lớn nhất kẻ phản bội. Toàn bộ đế quốc phương Đông đều là xây ở đại hàm ma quốc trên thi thể. Ngươi còn có cái gì tư cách, Vân Trung Hạc thở dài nói. Tốt, ta không có nghĩa là chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Ta nhìn ngươi khó chịu, cho nên muốn tiêu diệt ngươi. Có thể chứ Atas. Ngươi đại đại gia. Trọn vẹn một hồi lâu, đại hàm ma hoàng nói, ngươi lý do này, liền để ta thoải mái hơn. Mọi người ích kỷ một chút. Đừng như vậy dối trá. Giữa ngươi và ta, chính là ngươi chết ta sống. Chính là sinh tử đại thù. Cái này cỡ nào đơn giản, thế giới này đỉnh tiêm. Chỉ có đứng một người. Đây chính là lý do. Vân Trung Hạc nhún vai. Đại hàm ma hoàng nói. Hơn 1000 năm trước, nộ đế tu luyện tới bình cảnh kỳ, hoặc là tử vong, hoặc là niết bàn lên trời. Mà liền tại nộ đế tại bình cảnh kỳ thời điểm, trở nên không gì sánh được nhỏ yếu. Cho nên mới có trật tự hội hơn ngàn tên cao thủ đi ám sát nộ đế. Cho nên mới có ngươi tổ tiên hạ chủ đi nghĩ cách cứu viện nộ đế. Mà phi thường trùng hợp đâu, ta cũng tiến nhập bình cảnh kỳ này, đang đứng ở không gì sánh được hư nhược thời khắc, ta dẫm vào nộ đế lịch sử. Hiện tại tùy tiện tới một người đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết ta. Vân Trung Hạc nói, vậy thì thật là đúng dịp, tay ta không chói gà chi lực đâu. Người có thể giết chết ngươi, cũng bao quát ta sao, đại hàm ma hoàng nói. Đương nhiên bao quát. Quá bao gồm. Ngươi có thể bóp chết ta, cắn chết ta. Nếu như ngươi mang theo một chi truy thủ, vậy thì càng tốt hơn. Có thể dễ như trở bàn tay cắt mất đầu của ta. Vân Trung Hạc nói, thật sao, vậy thì tốt quá. Ta nên như thế nào giết chết ngài đâu, xin ngài chỉ điểm mà thôi. Đại hàm ma hoàng nói. Ngươi bây giờ nhìn thấy cái gì, Vân Trung Hạc nói. Siêu cấp cường quang, cơ hồ đâm mù. Ta hiện tại cái gì đều nhìn không thấy. Đại hàm ma hoàng nói. Chờ ngươi khôi phục thì giác thời điểm, ngươi liền sẽ nhìn thấy 9 cái quan tài. Bên trong đó có một bộ quan tài. Nằm chính là ta. Ta ở bên trong suy yếu không gì sánh được. Ngươi dễ như trở bàn tay liền có thể cắt xuống đầu của ta. Nhưng là xin ngươi nhất định phải cẩn thận. Bởi vì trong 9 bộ quan tài chỉ có một bộ là ta. Còn lại 8 bộ quan tài, ngươi chỉ cần mở, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên trong hung vật sẽ trực tiếp đưa ngươi xé nát. Cho nên ngươi tỷ lệ thành công là 1/9, tỷ lệ tử vong là 8/9, ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Tiếp theo, đại hàm ma hoàng thanh âm phảng phất tràn đầy mị hoặc. Nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, tới giết ta a. Tới giết ta a, ta ngay tại trong 9 quan tài này trong đó một cái. Lúc này cường quang biến mất. Vân Trung Hạc dần dần khôi phục thị giác. Hắn thấy rõ ràng đây là một cái không gì sánh được to lớn mộ thất, phía trước quả nhiên bày biện 9 bộ quan tài. Đến tột cùng cách nào một bộ quan tài mới là đại hàm ma quốc hoàng đế đây này. Chú thích. Kết thúc công việc chương tiết. Muốn chôn hố. Mà lại muốn viết người tốt vật kết cục. Cho nên lối suy nghĩ thật lâu. Sử thượng đệ nhất mật thám 39 chương 374 quyết đấu đại hàm ma hoàn toàn bộ mộ thất. To lớn vô cùng. Bóng loáng có thể dám. Khắp nơi phủ lên đều là thuần sắc đá cẩm thạch. Mà lại rèn luyện được bóng loáng không gì sánh được. Liền phảng phất thế là đồng dạng. Toàn thân màu đen. Vân Trung Hạc đại khái đánh giá một chút. Toàn bộ mộ thất không gian vượt qua 100.000 mét vuông. Nhưng là bởi vì chung quanh đều là một vùng tăm tối. Cho nên không gian cũng không cảm thấy rất lớn. Lại phảng phất vô hạn rộng rãi. Một mảnh hư vô. Chỉ có ở giữa 9 bộ quan tài lộ ra quang mang có thể bị nhìn thấy. 9 bộ quan tài này toàn bộ đều là tảng đá điêu khắc thành, không hoa lệ, không có bất kỳ cái gì điêu văn. Trên mỗi một bộ quan tài đều viết tử thần vĩnh sinh 4 chữ. Đến tột cùng một bộ nào mới là đại hàm ma hoàng, hắn nói. Chỉ cần tìm nhầm, bên trong lực lượng cường đại liền sẽ đem Vân Trung Hạc triệt để xé nát. Chết không có chỗ chôn. Như vậy, Vân Trung Hạc chỉ có một lần cơ hội. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu. 9 bộ quan tài này không có gì khác nhau, mà lại cũng không có tản mát ra năng lượng gì khí tức tới. Hoàn toàn không cách nào suy đoán đến tột cùng cách nào nằm đại hàm ma hoàng. Dùng người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử khả năng tính toán đi suy đoán. Trải qua một lần, hai lần, ba lần, 10 lần tính toán. Kết quả bộ thứ nhất quan tài xác suất là 50%. Bộ thứ 5 quan tài xác suất là 51%. Bộ thứ 9 quan tài xác suất là 50%. Mẹ nó, xác suất này có mau bệnh A, ba cái xác suất cộng lại, vượt qua 150%. Nhưng, cũng không tính có mau bệnh. Bởi vì mấy cái xác suất không có khả năng tăng theo cấp số cộng. Mỗi một cái xác suất đều là đơn độc. Thứ nhất, thứ năm, thứ chín. Di ba bộ thạch quan này nằm đại hàm ma hoàng xác suất đều không khác mấy. Bộ thứ nhất, rất dễ dàng lý giải, thiên hạ đệ nhất. Bộ thứ chín cũng rất dễ dàng lý giải. Chín là chí tôn số lượng. Mà lại trong mỗi một cái quần thể kim tự tháp. Kim tự tháp thứ chín đều là cấp bậc cao nhất. Mà bộ thứ năm này. Thì là tại 9 bộ thạch quan ở giữa. Nó xác suất thoáng cao một chút điểm. 51%. Vân Trung Hạc đã tính toán vài chục lần. Kết quả cũng giống nhau. Đại hàm ma hoàng tại bộ thứ 5 quan tài xác suất là cao nhất. Dù là chỉ cao hơn một cách điểm. Vân Trung Hạc tiến lên đi tới bộ thứ 5 thạch quan trước mặt. Cái này nếu là sai, nhưng là muốn mất mạng đó a. Hắn dừng lại một phút đồng hồ. Suy tư thật lâu. Lại sâu sắc hít một hơi. Sau đó bỗng nhiên xốc lên bộ thứ 5 quan tài tấm tre. Ầm ầm. Một trận tiếng vang. Bộ thứ 5 nắp thạch quan tấm trực tiếp bị đẩy ra, lộ ra người ở bên trong. Quả nhiên là đại hàm ma quốc hoàng đế, cũng là đã từng đại doanh đế quốc hoàng đế. Thật sự là đã lâu không gặp a. Nhìn qua, hắn cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lại phảng phất mỗi một tấc đều có biến hóa cực lớn. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu. Nhưng lại nói không nên lời cách nguyên cớ. Đây là một loại từ trong tới ngoài biến hóa, hắn vẫn như cũ là như vậy uy nghiêm. Sâu không lường được. Hắn lặng lặng nằm tại trong thạch quan, không nhúc nhích, phảng phất trở thành hành thi tẩu nhục. Trước đó đại hàm ma hoàng này cũng đã nói. Hắn gặp cùng nộ đế không sai biệt lắm tình hình. Không gì sánh được yếu ớt. không cách nào động đậy. Lúc này Vân Trung Hạc thấy rõ ràng, đại hàm ma hoàng này còn sống, thậm chí còn có hô hấp, nhưng là hoàn toàn không cách nào động đậy. Mà lại, vừa rồi tại trong thế giới tinh thần đặc thù, hắn là có thể cùng đại hàm ma hoàng giao lưu. Mà bây giờ, đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Vân Trung Hạc rõ ràng tìm tới đại hàm ma hoàng. Đối phương không có cầu xin tha thứ, không có lừa gạt, không có lên tiếng. Hắn cứ như vậy lặng lặng nằm ở trước mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc lấy ra truy thủ trước đặt ở đại hàm ma hoàng trái tim bộ vị, chuẩn bị một kiếm đâm xuyên. Nhưng là hơi do dự đằng sau, hay là từ bỏ loại sát pháp này. Vạn nhất không có giết chết đâu, cho nên hay là cắt xuống đầu tương đối bảo hiểm. Vân Trung Hạc đem truy thủ đặt ở đại hàm ma hoàng trên cổ, chỉ cần thoáng dùng sức là có thể đem đầu cắt đi. Thiên hạ này tà ác nhất, cường đại nhất, hắc ám nhất quân vương liền có thể bị giết chết. Vân Trung Hạc ở trong lòng đếm ngược, 3, 2, 1, dao găm của hắn bỗng nhiên cắt xuống dưới. Nhưng là, hắn không có cắt đứt đầu của đối phương, mà là tại trên cổ rạc ra một cái miệng máu. Tim của hắn run một cái, tay cũng run một cái. Sau đó, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, lại một lần nữa mở ra, tình hình thay đổi. Mẹ nó, dựa vào. Trước mắt người trong thạch quan này ở đâu là đại hàm ma hoàng A, mà là con của hắn Vân Nhiêu A. Cứ như vậy một cái chớp mắt, ảo giác liền biến mất, đại hàm ma hoàng liền biến thành Vân Nhiêu. Vân Trung Hạc cực kỳ đau lòng, cực kỳ áy náy đại nhi tử. Hắn đã lớn lên trưởng thành tuấn mỹ như vậy nhã nhặn, như vậy an tĩnh, như vậy ôn hòa. Trên cổ của hắn chảy ra vết máu. Vân Trung Hạc đưa tay vuốt ve vết máu này đặt ở dưới đáy mũi, ngửi ngửi mùi vị quen thuộc. Thật là âm hiểm đại hàm ma hoàng A. Hắn không ngừng mà chế tạo ảo giác, chính là vì để Vân Trung Hạc giết chết con trai ruột của mình. May mắn Vân Trung Hạc cũng xảo trá, có thể dùng lớn nhất áp ý đi phỏng đoán đối phương. Nếu không, nếu quả như thật giết chết Vân Nhiêu, vậy liền sẽ trở thành thống khổ cả đời. Mà lại nội tâm cùng tinh thần cũng sẽ sụp đổ. Tiếp xuống cùng đại hàm ma hoàng chi chiến, liền bất bại mà bại. Ha ha ha ha ha. Ai? Đại hàm ma hoàng cười to, còn có tiếng thở dài đồng thời phát ra. Cười to là bởi vì đắc ý, hắn đùa bỡn Vân Trung Hạc, thở dài là bởi vì gian kế cuối cùng không có đạt được. Trọn vẹn cười một hồi lâu, đại hàm ma hoàng nói: Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi thật đúng là coi là xảo trá như cáo a. Vân Trung Hạc nói: So với ngài đến, vậy cũng là không được cái gì. Hai mươi mấy năm trước, ngài bao nhiêu lần đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay a. Đại hàm ma hoàng nói: Chín bộ quan tài này, ngươi đã mở một bộ, không có tìm được ta. Ta có thể trung thực nói cho ngươi, ta liền trong chín bộ quan tài này một cách trong đó. Mà lại ta thật tay trói gà không chặt, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngươi có thể dễ dàng mà giết ta. Ngươi tiếp tục tìm ta, tiếp tục tìm ta à? Vân Trung Hạc nói: Hoàng đế bệ hạ, năm đó nộ đế cũng là dạng này, hoàn toàn không cách nào động đậy sao? Đại hàm ma hoàng nói: Đúng, đương nhiên là dạng này. Vân Trung Hạc nói: Năm đó nộ đế cũng là dựa vào tinh thần cùng ta tổ tiên hạ chủ giao lưu, đồng thời mê hoặc hắn, để hạ chủ phản bội trật tự hội, cứu vớt nộ đế, đồng thời mang theo nộ đế đào tẩu, đi vào cái này quần thể kim tự tháp dưới mặt đất, dốc hết toàn lực muốn phục sinh nộ đế. Đại hàm ma hoàng nói: Đúng. Vân Trung Hạc nói: Vậy ngươi cảm thấy năm đó nộ đế dùng giao lưu tinh thần nói cho hạ chủ cái gì? Đại hàm ma hoàng nói: Ta như thế nào sẽ biết đâu, mà lại đi qua chuyện cũ cùng chúng ta không có quan hệ à. Hiện tại đây là thuộc về hai người chúng ta ở giữa chiến tranh rồi. Ta liền trong chín bộ quan tài này, chỉ cần tìm được ta, liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết ta. Ngươi tiếp tục tìm a, tiếp tục tìm a. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn phía cái khác tám bộ quan tài. Đại hàm ma hoàng đến tột cùng tại trong một bộ quan tài nào đâu? Trong bộ thứ 5 không có. Đó là tại bộ thứ nhất. hay là bộ thứ 9. Sau đó, nếu như mở ra bộ thứ nhất, bên trong có phải hay không là Hương Hương công chúa mở ra bộ thứ 9? Bên trong có phải hay không là Tiên Huyết nữ vương? Bởi vì trong mộ thất này là Đại Hàm Ma Hoàng tinh thần sân nhà, Vân Trung Hạc hoàn toàn là bị động. Ở chỗ này Đại Hàm Ma Hoàng tinh thần lực là vô cùng lớn. Mà hắn có lẽ đúng như cùng hắn chính mình nói như vậy. Thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Cũng chỉ còn lại có cường đại tinh thần lực. Đại Hàm Ma Hoàng nói. Vân Trung Hạc các hạ. Ta cảm thấy do dự cùng suy nghĩ. Căn bản là vô dụng. Không cách nào trợ giúp ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Cho nên ngươi phải nhanh một chút. Bởi vì nơi này là ta sân nhà. Tinh thần lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng cũng là có hạn. Mà lại kém xa tiếp cấp ta. Một khi tinh thần lực của ngươi hao hết, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Vân Trung Hạc bệ hạ, làm nhanh lên ra lựa chọn mới đi. Có lẽ tại hạ một bộ quan tài, ngươi tìm đến ta a. Vân Trung Hạc bệ hạ, có khó khăn như thế sao? Tám tuyển một, có khó khăn như thế sao? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ. Số 9 lượng tử tính toán vài chục lần, kết quả cũng giống nhau. Bộ thứ 5 xác suất là 51%, thứ nhất cùng bộ thứ 9 xác suất là 50%. Vậy đến tột cùng là cách nào đâu? Vậy vì sao không tùy tiện mở ra một cách đâu? Dù sao người bên trong nằm đều là không cách nào động đậy. Cách này hình thành lời lẽ sai trái. Đại Hàm Ma Hoàng nói, 9 tuyển 1, một khi chọn sai, trong quan tài lực lượng liền sẽ nhào lên, đem Vân Trung Hạc giết chết. Nhưng vừa rồi Vân Trung Hạc mở ra bộ thứ 5, rõ ràng không có đem Vân Trung Hạc giết chết a. Cứ việc đây là Đại Hàm Ma Hoàng Chu sắp tâm. Một khi Vân Trung Hạc tự tay giết nhi tử Vân Nhiêu, vậy càng đáng sợ hơn so với cái chết. Nhưng lời lẽ sai trái chính là lời lẽ sai trái. Đại Hàm Ma Hoàng nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, nắm chặt, tranh thủ thời gian tuyển a. Ta nhất định liền trong 9 bộ quan tài này, một trong số đó. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, Hoàng đế bệ hạ, ngươi vội vã như vậy khó săn nổi. Chính là muốn để cho ta đẩy ra mở mặt khác quan tài a, mà một khi đẩy ra, bên trong nằm mặc kệ là người hay là dược, thật sẽ giết ta. Bởi vì bọn hắn đã trở thành hành thi tẩu nhục, không có linh hồn, không có tinh thần. Cho nên ta cường đại tinh thần lực đối bọn chúng không dùng được. Ngươi vội vã như vậy muốn để cho ta mở ra mặt khác quan tài, chính là muốn giết ta. Hoặc là bắt ta trợ giúp ngươi cuối cùng đột phá cùng niết bàn. Dừng lại một lát, Vân Trung Hạc nói, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Như vậy đáp án chỉ có một cái. Ngươi chính là nằm tại trong quan tài thứ 5 này. Ta vừa mới muốn đồng thủ giết ngươi, kết quả lại trở thành con của ta Vân Nhiêu bộ dáng. Cái này vẫn như cũ là tinh thần ảo giác. Cái này Vân Nhiêu không phải thật sự. Là ngươi vì ngăn cản ta giết ngươi, cho ta chế tạo tinh thần ảo giác. Bởi vì ngươi biết ta áy náy nhất chính là nhi tử Vân Nhiêu. Đại Hàm Ma Hoàng, ngươi vẫn tại trước mặt ta, chính là trong quan tài thứ 5 người này. Mặc dù hắn hiện tại là Vân Nhiêu bộ dáng. Đại Hàm Ma Hoàng cười lạnh nói, thật sao vậy? Ngươi động thủ a, ngươi động thủ giết ta à? Vân Trung Hạc nhìn về phía trong quan tài thứ 5 nằm người kia, thật chính là Vân Nhiêu, không gì sánh được rất thật. Thậm chí cổ vết thương chảy ra máu đều là bình thường. Hắn chẳng lẽ là Đại Hàm Ma Hoàng huyễn hóa hình ảnh sao? Vạn nhất thật là nhi tử Vân Nhiêu đâu? Đại Hàm Ma Hoàng cười lạnh nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi thật sự là thông minh á. Vậy mà muốn đến nhiều như vậy, như thế thấu triệt, vậy ngươi đồng thủ a. Ngươi nói hắn không phải Vân Nhiêu, vậy ngươi đồng thủ giết hắn a. Tuyệt đối đừng khách khí, mau tới giết ta, mau tới giết ta à. Ha ha ha ha. Đại Hàm Ma Hoàng không ngừng thả ra cuồng tiếu. Mau tới giết ta, mau tới giết ta à. Vân Trung Hạc nhìn qua trong quan tài người này, thật chính là nhi tử a. Hắn áy náy nhất đại nhi tử. hắn đau lòng nhất nhi tử a. Thật chẳng lẽ muốn động thủ giết hắn sao? Vạn nhất sai, thật giết chết con của mình, vậy cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vậy thật là sống không bằng chết. Vân Trung Hạc lại sâu sắc hít một hơi, kiên định lòng tin của mình. Không sai, chính là ngươi, chính là ngươi Đại Hàm Ma Hoàng. Sau đó, Vân Trung Hạc đối với Vân Nghiêu bộ dáng người này, đối với cổ của hắn, hung hăng chém xuống. Lần này, không gì sánh được kiên quyết. Sử thượng đệ nhất mật thám 39 chương 375 trung cực niết bàn người bị bệnh tâm thần số 2. Nhưng là lần này Vân Trung Hạc truy thủ vừa mới chém xuống đi, trước mắt bộ quan tài này liền biến mất. Sưu, cái này hoàn toàn là tại trong không, không một giây phát sinh sự tình. Nhưng là Vân Trung Hạc vẫn như cũ thấy rõ ràng. Trong nháy mắt này, trong quan tài người kia gương mặt thay đổi, từ Vân Nhiêu biến thành Đại Hàm Ma Hoàng. Mà lại quan tài không phải biến mất, mà là rơi xuống, trực tiếp từ to lớn trong mộ thất rơi xuống, sau đó lưu lại một cái hố. Đại Hàm Ma Hoàng quan tài biến mất, Vân Trung Hạc cũng không có cảm giác được thất vọng. Hắn đương nhiên biết, muốn giết Đại Hàm Ma Hoàng không có đơn giản như vậy. Đây chính là hắn địch nhân lớn nhất, cũng là thế giới này người cường đại nhất. Nơi nào có dễ dàng như vậy giết chết như vậy. Đại Hàm Ma Hoàng này có phải hay không thật hoàn toàn không cách nào nhúc nhích đâu? Dựa theo Vân Trung Hạc suy đoán, xác suất này vẫn còn rất cao. Vậy hắn vì sao muốn Vân Trung Hạc đi mở ra 9 bộ quan tài, mặt khác 8 bộ đâu? Hoặc là bộ thứ nhất, hoặc là bộ thứ 9, có phải là hắn hay không muốn lên diễn thỉnh quân nhập uống? Hắn chính là muốn nói cho Vân Trung Hạc, coi như hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, cũng có thể đem Vân Trung Hạc đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, cũng có thể dễ như trở bàn tay thắng Vân Trung Hạc. Mà lại, hắn vẫn thật là kém một chút liền thành công. Đây chính là Đại Hàm Ma Hoàng, một người kiêu ngạo tự phụ tới cực điểm, nhưng là lại cực độ hiện thực. Khi hắn phát hiện chính mình dù kế bị Vân Trung Hạc nhìn thấu đằng sau, hắn quan tài lập tức liền biến mất, triệt để bỏ chạy. Như vậy tiếp xuống làm sao bây giờ? Vân Trung Hạc nhìn qua trống giống này ngẩn người. Mà vừa lúc này, sưu sưu sưu sưu, trong mộ thất còn lại 8 bộ thạch quan nhao nhao rơi xuống, biến mất ở trước mắt. Mộ thất mặt đất lưu lại 9 cái động, hoàn toàn sâu không thấy đáy. Đại Hàm Ma Hoàng chạy, muốn giết hắn nhất định phải đuổi theo, nhất định phải từ nơi này động nhảy đi xuống. Thế nhưng là Vân Trung Hạc cơ hồ tay trói gà không chặt. Thật muốn nhảy đi xuống sao? Hắn nhắm mắt lại, lại một lần nữa tiến hành suy nghĩ cùng tính toán, tiến vào đặc thù trạng thái tinh thần, đi cảm ứng động phía dưới năng lượng trạng thái. Nhưng là hoàn toàn bị ngăn cách che giấu. Phía dưới động này hoàn toàn là hắc ám hư vô, cái gì đều không cảm ứng được. Vân Trung Hạc suy tư nửa khắc đồng hồ, sau đó quả quyết từ cửa hang nhảy xuống, cũng chính là từ Đại Hàm Ma Hoàng thạch quan biến mất động kia nhảy đi xuống. Sau đó hắn bỗng nhiên rơi xuống, lần này hắn dòng dã rơi xuống mấy trăm mét, liền phảng phất phía dưới không nắm chắc. Ngay tại hắn cảm thấy muốn tiếp tục không ngừng rơi xuống dưới thời điểm, lại ngừng lại. Thân thể của hắn trực tiếp bị vật gì đó giữ được. Một loại mềm mại, đầy co giãn đồ vật. Đây là cái gì? Đây là nơi nào? Dựa theo phương vị mà nói, đây cũng là trung cực kim tự tháp phía dưới. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, tiến vào đặc thù trạng thái tinh thần quan sát hết thảy chung quanh. Sau đó, hắn lại một lần nữa bị sợ ngây người. Đây là một cái cự đại vực sâu, bán kính hơn ngàn mét hình tròn vực sâu. Chung quanh vách động không phải bình thường tảng đá vách núi, mà là một loại hoàn toàn xa lạ vật chất. Không sai, toàn bộ vực sâu không gian chính là một cái cự đại hình tròn, bất quy tắc hình tròn. Nhưng đây không phải kinh dị. Kinh dị chính là nơi này líp nha líp nhít đều là xiềng xích to lớn, như là lập thể mạng nhện một dạng, răng khắp nơi. Nhưng là lại so mạng nhện phức tạp được nhiều được nhiều. Mà Vân Trung Hạc chính là bị xiềng xích như mạng nhện đồng dạng này ngăn trở, không có tiếp tục hạ xuống. Xiềng xích này mềm mại đầy co giãn, mà lại Vân Trung Hạc cũng không biết đây là vật chất gì. Tiếp theo, Vân Trung Hạc phát hiện những xiềng xích răng khắp nơi này giống như là mạch máu, giống như là thần kinh, lớn có nhỏ có. Không sai, không gian hình tròn to lớn bất quy tắc này giống như là một cái đại não nội bộ. Mà những xiềng xích líp nha líp nhít này chính là đại não mạch máu thần kinh. Lúc này, Vân Trung Hạc liền khoảng cách tâm cách đó không xa. Bằng vào mắt thường là hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có thể dùng đặc thù tinh thần tầm mắt đi cảm ứng. Vân Trung Hạc cũng coi như được là kiến thức rộng rãi. Tuyệt đối là người thấy qua việc đời. Nhưng cũng thật bị trước mắt một màn này triệt để rợn cả tóc gáy. Bán kính hơn ngàn mét đầu khổng lồ phía trên chính là trung cực kim tự tháp đây. Đây là cái ruộp gì à, đây chính là trung cực kim tự tháp bí mật bất quá, cũng có thể nói thông được. Bởi vì đại hàm ma quốc hết thảy võ đạo đều là bắt nguồn từ hắc ám kim tự tháp. Mà hắc kinh căn bản chính là đào móc tự thân tiềm lực, chính là đối với sinh mạng tiến hành cực hạn thăm dò. Cái gọi là lớn nhỏ vốn không có ý nghĩa. Mà trước mắt đại não khổng lồ này cũng coi là đối với nhân loại bản thân cực hạn thăm dò. Đại hàm ma hoàng chính là muốn ở chỗ này thành tiên, vậy thì thật là ngưu bức. Cái kia thật sự có khả năng đạt được trước nay chưa có lực lượng cùng đột phá a. Bởi vì sinh mệnh bản thân chính là tiềm lực vô tận. Bất quá, tạm thời trước đem đây hết thầy dứt bỏ. Bởi vì còn có càng thêm kinh dị hình ảnh, đó chính là trong không gian này, lít nha lít nhít, vô số kể quan tài. Cụ thể có bao nhiêu mấy vạn, mấy chục vạn đúng, thật sự có mấy chục vạn cố quan tài. Lít nha lít nhít phân bố tại không gian này mỗi một chỗ địa phương. Đây cũng không phải là chứng sợ nơi đông đúc. Đơn giản địa ngục đều không thể huyễn tưởng hình ảnh. Mà lại những thạch quan này, toàn bộ phân bố tại trên những xiềng xích răng khắp nơi này, cũng chính là đại não khổng lồ này trên mạch máu cùng thần kinh. Đây là cái ruộng gì di mấy chục vạn cỗ thạch quan này đều là ai vậy? Đại Doanh Vương, còn có Công Tôn Dương đã từng nói, đại hàm ma hoàng bế quan thời điểm mang đi mấy chục vạn đại hàm ma quốc võ sĩ biến dị. Hẳn là bọn hắn lúc này toàn bộ đều tại trong quan tài. Đại hàm ma hoàng là muốn thôn phệ mấy chục vạn võ sĩ biến dị linh hồn để cho mình tiến hành sau cùng niết bàn. Cách này quá điên cuồng a, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là khả năng. Thôn phệ mấy chục vạn người, hơn nữa còn là võ sĩ biến dị, nói đi thì nói lại, lúc ấy nổ đế thu môn đồ khắp nơi, thành lập đại hàm ma quốc, nhưng lại đối hoàng quyền không có chút hứng thú nào. Có phải hay không vì bồi dưỡng mấy chục vạn tên võ sĩ biến dị, sau đó thôn phệ bọn hắn, tiến hành trung cực niết bàn a? Cái gọi là đại hàm ma quốc căn bản cũng không phải là nộ đế hứng thú chỗ, hoàn toàn có khả năng a. Bởi vì nộ đế đối với tất cả chính sự hoàn toàn không có hứng thú. Tất cả mục tiêu chỉ có một cái, bồi dưỡng tận lực nhiều võ sĩ biến dị, sau đó triệt để thôn phệ, hoàn thành trung cực niết bàn. Kết quả nộ đế không có hoàn thành sự nghiệp, bị đại hàm ma hoàng hoàn thành. Nhưng là cách này nhìn qua lại như là một loại khoa học phòng thí nghiệm. Loại thôn phệ này cũng giống là một loại máy móc rút hút. Nếu như Vân Trung Hạc suy đoán chính xác, như vậy đại hàm ma hoàng ở đâu? Tại toàn bộ vực sâu không gian trung tâm, toàn bộ không gian trung tâm nhất thạch quan kia. Nhưng là Vân Trung Hạc phát hiện, toàn bộ đại não vực sâu không gian trung tâm nhất có ba bộ thạch quan, xếp thành tam giác đều. Ba bộ thạch quan đều là trung tâm á, không có một bộ là tuyệt đối trung tâm. Cái này kỳ quái a. Đại hàm ma hoàng khẳng định ở trong đó một bộ trong thạch quan, nhưng người trong hai bộ thạch quan khác là ai không? Nói cho đúng, người trong một bộ thạch quan khác chính là ai? Bởi vì ở giữa không gian này ba bộ thạch quan, có một bộ nhất định là vì Vân Trung Hạc chuẩn bị, có một bộ bên trong nằm đại hàm ma hoàng. Như vậy tiếp xuống chính là muốn tìm tới đại hàm ma hoàng chỗ bộ thạch quan kia, sau đó giết hắn. Lần này đại hàm ma hoàng quan tài rốt cuộc chạy không thoát. Vân Trung Hạc dọc theo năng lượng xiềng xích thô to này hướng phía trung tâm đi đến. Rất nhanh, liền đi tới không gian này trung tâm, đại não khổng lồ này trung tâm. Phía trước, ba bộ thạch quan xếp thành tam giác đều. Đến tột cùng một bộ nào mới là đại hàm ma hoàng vân trung hạt, lại một lần nữa dùng số 9 lượng tử năng lực tiến hành tính toán. Kết quả, hố chết. Mỗi một bộ xác suất đều là giống nhau như đúc, đều là 33%. Đây cũng là lời lẽ sai trái. Đơn nhất xác suất hẳn là 50%. Cụ thể nào đó một bộ thạch quan, hoặc là đại hàm ma hoàng ở bên trong, hoặc là không tại. Đây coi là nói sao con mèo của đi ơ lượng tử lý luận khi ngươi mở ra trong nháy mắt đó. Mới quyết định đại hàm ma hoàng có phải hay không ở bên trong vào lúc đó ở giữa. Hết thảy đều là biến hóa khó lường, hoàn toàn không có định số sau đó. Vân Trung Hạc mặc kệ trải qua bao nhiêu lần tính toán, kết quả cũng giống nhau. Mỗi một bộ xác suất đều là 33%. Nói cách khác, lần này cần thật ngẫu nhiên. Mà lại, lần này hắn hoàn toàn không cảm giác được đại hàm ma hoàng bất luận cái gì năng lượng, cũng không cảm giác được ba bộ quan tài có bất kỳ khác biệt. Thật chỉ có thể tùy ý chọn tuyển một bộ thạch quan. Dòng giã suy tư một khắc đồng hồ, Vân Trung Hạc lựa chọn xong chính là cách hắn gần nhất thạch quan này. Lần này hắn có thể hay không đoán đúng đâu, hắn lên trước bỗng nhiên đem một bộ nắp quan tài này đẩy ra. Sau đó bên trong giống tuyết. Hắn thua một giây sau, sau lưng xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên đem hắn đẩy về phía trước. Lập tức Vân Trung Hạc ngã vào trong thạch quan này. Ngay sau đó nắp quan tài cứng đờ tiếp đắp lên, mà lại triệt để kẹp lại ăn khớp, cũng không còn cách nào mở ra. Hắn cũng không đi ra được nữa. Ha ha ha ha ha. Ngay sau đó bên ngoài truyền đến từng đợt chói tai sắc nhọn tiếng cười. Vân Trung Hạc bệ hạ, lại là ta, lại là ta à. Người này là ai? Công Tôn Dương bị Vân Trung Hạc chém đứt tay chân, chỉ còn lại có thân thể Công Tôn Dương. Hắn mới vừa rồi là dùng thổi hơi phương thức đem Vân Trung Hạc đẩy vào trong thạch quan. Sau đó thanh âm của hắn không gì sánh được đắc ý, không gì sánh được oán độc. Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, mà lại trước đó Vân Trung Hạc hoàn toàn không nhìn thấy hắn tồn tại, cũng không có cảm ứng được hắn a. Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi nên giết ta, ngươi đã sớm nên giết ta. Kết quả ngươi không giết, cuối cùng vẫn ta hại ngươi. Ha ha ha ha. Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi cuối cùng vẫn là chết tại ta Công Tôn Dương trong tay. Ha ha ha ha. Đây chính là chân chính thỉnh quân nhập uống a, các ngươi chết đi, chờ chết đi. Công Tôn Dương không để ý bờ môi đau đớn, điên cuồng gào thét, phóng thích ra vô cùng vô tận hận ý. Miệng đầy đều là máu, đầy mắt đều là điên cuồng. Vân Trung Hạc, ngươi chết đi, ngươi Đại Viêm Đế Quốc muốn diệt vong. Ha ha ha ha. Công Tôn Dương điên cuồng như ma. Mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc trong đầu truyền đến thở dài một tiếng, là đại hàm ma hoàng thanh âm. Đây là hắn trực tiếp cùng Vân Trung Hạc tiến hành giao lưu tinh thần. Ai? Vân Trung Hạc, ngươi rất kỳ quái, Công Tôn Dương sẽ xuất hiện ở chỗ này đúng không? Đại hàm ma hoàng nói, ngươi mang theo mấy ngàn người xuống tới, nhưng là ngươi đừng quên, cái này quần thể kim tự tháp dưới mặt đất là của ta địa bàn. Tinh thần của ta có thể lan tràn mỗi một chỗ địa phương. Ta xác thực hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Mà lại ta mang tới mấy chục vạn người, cũng đều nhốt tại trong thạch quan. Tại ta thôn phệ hết bọn hắn linh hồn trước đó, bọn hắn cũng là không cách nào động đậy. Thiếu một thứ cũng không được. Ta vốn là muốn ở phía trên giải quyết vấn đề. Nơi này là lực lượng hắc ám trọng yếu nhất chi địa, cơ mật tối cao chi địa. Ta không muốn để cho ngươi thấy, cũng không muốn để Công Tôn Dương nhìn đến đây. Nhưng là ở phía trên kế hoạch của ta thất bại, ngươi không có mắc lừa, cho nên chỉ có thể để Công Tôn Dương ra tay đưa ngươi đẩy vào thạch quan. Mặc dù hắn tay chân toàn gãy mất, nhưng vẫn là có thể sử dụng. Nhưng cứ như vậy, thắng lợi của ta liền không hoàn mỹ. Tiếp theo, đại hàm ma hoàng lại thở dài một tiếng nói, thế nhưng là trên thế giới này vốn cũng không có cái gì hoàn mỹ sự tình. Vân Trung Hạc nói, ta mang tới cái kia mấy ngàn cách đại viêm đế quốc võ sĩ biến gì đâu. Đại hàm ma hoàng nói, đều ở bên ngoài du đãng đâu, liều mạng cùng không khí chiến đấu, cùng mình huyễn tưởng chiến đấu, không bao lâu liền sẽ chết hết. Bởi vì nơi này là địa bàn của ta, ta có thể khống chế mỗi người tinh thần. Vân Trung Hạc nói, ngươi trung cực niết bàn, cần thôn phệ mấy chục vạn linh hồn của con người, nhưng kết quả là thiếu ta một cách. Đại hàm ma hoàng nói, cũng không phải sao, liền lại một mình ngươi huyết mạch, thiếu một mình ngươi linh hồn, ngươi bây giờ cũng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. A không sai, tiến vào thạch quan này đằng sau, Vân Trung Hạc liền không còn cách nào nhúc nhích, dù là mảy may cũng không thể. Duy nhất có thể động chính là mình tư duy, ý thức của mình. Một khi tiến vào quan tài, cả người liền sẽ bị triệt để trấn áp khóa chặt. Mặc kệ là Vân Trung Hạc cũng tốt, Đại Hàm Ma Hoàng cũng được, đều không ngoại lệ. Tiến vào thạch quan liền bị định trụ thân thể. Đại Hàm Ma Hoàng nói, hiện tại, hết thảy đều đầy đủ hết. Ta rốt cuộc phải hoàn thành trung cực niết bàn, ngươi chính là sau cùng một vòng kia. Ta dòng giã đợi 10 năm, rốt cuộc phải lớn công hoàn thành. Vân Trung Hạc nói, trung cực niết bàn sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Đại Hàm Ma Hoàng nói, hẳn là như là thần nhân đồng dạng. Ta không biết, nhưng lại vô cùng chờ mong. Tiếp theo, Đại Hàm Ma Hoàng nói, Vân Trung Hạc, đây chính là ngươi số mệnh. Cam chịu số phận đi. Cam chịu số phận đi. Tại vài thập niên trước, ngươi bị ta lợi dụng, mà bây giờ ngươi nhất định bị ta thôn phệ, bị ngươi tiêu diệt. Đại Hàm Ma Quốc, ta không có chút nào quan tâm. Năm đó nổ đế không quan tâm, ta cũng không quan tâm, ha ha ha ha. Vân Trung Hạc, chỉ có tự thân lực lượng mới thật sự là thuộc về mình. Ta muốn trở thành thế giới này chân chính thiên hạ chí tôn. Vân Trung Hạc, bắt đầu nghênh đón tử vong của ngươi đi. Vân Trung Hạc, bị ta thôn phệ đi trung cực niết bàn. Bắt đầu theo Đại Hàm Ma Hoàng tinh thần hô to. Trong nháy mắt, toàn bộ to lớn vực sâu, tất cả năng lượng xiềng xích không ngừng sáng lên. Càng ngày càng sáng, càng già càng sáng. Toàn bộ vực sâu hắc ám, chiếu lên sáng như ban ngày. Nhưng lại không phải bình thường quang mang, mà là cùng loại đặc thù phóng xạ ánh sáng. Sau đó, mấy chục vạn cỗ quan tài cũng bắt đầu phát sáng. A a a, mấy ngàn người, mấy vạn người, mấy chục vạn người phát ra rú thảm, như là lệ ruột rú thảm. Mấy chục vạn lệ ruột rú thảm, mấy chục vạn võ sĩ biến dị này bắt đầu bị thôn phệ. Linh hồn của bọn hắn, lực lượng của bọn hắn, toàn bộ đều bị thôn phệ. Mỗi người thân thể cường tráng trong nháy mắt trở nên thon gầy, phảng phất bị hút khô đồng dạng. Vô số xiềng xích này phảng phất biến thành năng lượng đặc thù thông đạo, liền như là mạch điện đồng dạng. Thôn phệ mấy chục vạn võ sĩ biến dị linh hồn cùng lực lượng toàn bộ hội tụ đến toàn bộ không gian trung tâm. Sau đó, cỗ năng lượng vô cùng vô tận này điên cuồng oanh kích Vân Trung Hạc thân thể. Trong nháy mắt, Vân Trung Hạc đã cảm thấy chính mình hồn phi phách tán. Sau đó, Đại Hàm Ma Hoàng thân thể liền phảng phất trở thành như lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy. Thôn phệ lấy mấy chục vạn linh hồn của con người cùng lực lượng. Thôn phệ Vân Trung Hạc. A a a, Vân Trung Hạc cảm giác được huyết mạch của mình, linh hồn của mình không ngừng mà bị rút hút. Hắn nguyên bản sung mãn thân thể cũng giống như muốn bị hút khô đồng dạng, không ngừng trở nên thon gầy. Vô cùng cường đại năng lượng liên tục không ngừng tiến nhập Đại Hàm Ma Hoàng thể nội. Trên người hắn bắt đầu tách ra ruộng gì hắc ám. Không sai, nở rộ chính là hắc ám. Càng ngày càng đen tối, càng ngày càng đen tối. Cuối cùng, thật phảng phất như lỗ đen, hắc ám đến cực hạn. Hết thảy đến cực hạn. Mấy chục vạn trong cố quan tài võ sĩ biến dị, linh hồn triệt để bị rút hút. Mấy chục vạn cố thạch quan ảm đạm xuống, vô số năng lượng xiềng xích cũng triệt để ảm đạm xuống. Oanh! Đại Hàm Ma Hoàng thể nội hắc ám đạt tới cực hạn, sau đó bỗng nhiên nổ tung, trước nay chưa có nổ tung. Trong đầu óc của hắn, trong thân thể, mỗi một chỗ đều phảng phất tại nổ tung. Mỗi một cái tế bào thần kinh, mỗi một đoạn gân mạch. không ngừng mà nổ tung. Cuối cùng trong đầu óc của hắn tâm nổ tung. Sau đó, đại hàm ma hoàng cả người mở mắt. Mà cùng lúc đó, Vân Trung Hạ triệt để không có hô hấp, cũng không có mạch đập, linh hồn cũng triệt để dập tắt. Phảng phất thật tiến nhập chết một cách triệt để. Thể nội hết thảy, phảng phất đều bị thôn phệ đến sạch sẽ. Công Tôn Dương quỳ xuống, run rẩy nói chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, trung cực niết bàn, vũ hóa thành tiên. Ha ha ha ha. Đại hàm ma hoàng nằm tại trong thạch quan, phát ra thanh âm. Lần này không phải tinh thần la lên, mà là chân chính thanh âm. Công Tôn Dương, ngươi vất vả. Đại hàm ma hoàng nói, ngươi yên tâm, ta đã nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng, có thể làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Ta sẽ để cho ngươi sau cùng mấy chục năm thời gian hưởng hết vinh hoa phú quý, bởi vì ngươi là cuối cùng không có người phản bội ta. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, ngài triệt để thành công không? Đại hàm ma hoàng nói, đương nhiên, ta đã đạt đến hắc kinh trước nay chưa có cảnh giới, ta thôn phệ mấy chục vạn linh hồn của con người lực lượng, ta thôn phệ Vân Trung Hạ lực lượng linh hồn, ta đã là trong mấy ngàn năm vũ nội đệ nhất cường giả, ta trở thành chân chính hắc ám đại đế, ta có được gần như thần chỉ lực lượng, ta chân chính leo lên vũ nội đỉnh phong. Cái gì đại viêm thần hoàng, cái gì thần miếu, cái gì nộ đế, hết thảy đều bị ta giẫm tại dưới chân. Ha ha ha ha ha. Công Tôn Dương cuồng hỉ nói, bệ hạ, đại hàm ma quốc có rất nhiều người phản bội ngài, Chu Hắc Vương, Bạch Cổ, Bạch Phi Phi các loại. Ngài nhất định phải toàn bộ đem bọn hắn giết chết. Ngài nhất định phải đem Vân Trung Hạ triệt để vong tộc diệt chủng. Đại hàm ma hoàng nói, đương nhiên tất cả người phản bội chấm toàn bộ đều muốn thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Chấm muốn xuất quan dòng dã 10 năm, chấm rốt cuộc muốn xuất quan. Toàn bộ thiên hạ, toàn bộ thế giới, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chân chính hắc ám đại đế tới, Đại viêm đế quốc sẽ tại chấm uy nghiêm phía dưới tan thành mây khói. Theo đại hàm ma hoàng hô to, hắn bộ kia thạch quan triệt để vỡ vụn. Sau đó, hắc ám đại đế, đại hàm ma hoàng chậm rãi đứng lên. Cả người hắn thật như là như lỗ đen, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy chung quanh sinh cơ. Liền phảng phất hắn đi qua mỗi một tấc đều là tử vong cùng niết diệt. Phảng phất hắn đi qua mỗi một chỗ thổ địa đều sẽ biến thành địa ngục. Liền phảng phất Vân Trung Hạc tiến vào kim tự tháp thời điểm, nhìn thấy huyễn cảnh kia đồng dạng, mỗi đi một bước đều là hủy diệt. Hắc ám quân vương đại hàm ma hoàng đầu tiên là quan sát toàn bộ không gian, nội tâm không gì sánh được thở dài. Mặc kệ nơi này là ai xây, nhưng nó sứ mệnh đã hoàn thành. Nộ đế cuối cùng cả đời đều không có hoàn thành sứ mệnh, hắn hoàn thành. Tiếp theo, đại hàm ma hoàng đi vào Vân Trung Hạ quan tài trước mặt, nhẹ nhàng vung lên. Vân Trung Hạ một bộ thạch quan này trong nháy mắt vỡ nát, lộ ra thi thể của hắn. Thật như là một bộ thây khô đồng dạng, hoàn toàn không còn trước đó tuấn mỹ vô địch. Đại hàm ma hoàng nhẹ nhàng bóp lấy Vân Trung Hạ thây khô cổ, chậm rãi nói, Vân Trung Hạ các hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhưng là hiện tại, Vân Trung Hạc đã trả lời không được hắn. Đại hàm ma hoàng nhẹ nhàng thở dài nói, ta vốn cho rằng ngươi có thể trở thành địch nhân của ta, đối thủ của ta, nhưng ngươi cuối cùng không phải. Câu nói kia phi thường áp tục, nhưng chấm hay là muốn lặp lại lần nữa, vô địch thật sự là tịch mịch a, quá tịch mịch. Không biết vì sao, nắm giữ vô hạn lực lượng về sau, ta vậy mà cũng biến thành lỗ mãng. Nói ra như thế nông cạn tùy tiện lời nói, nhưng thật nhìn không được a, ta không tin trên thế giới này có ai có thể nhìn được. Đây là sự thực. Bất kỳ người nào coi như lòng dạ lại sâu, chỉ cần nắm giữ không người có thể chế ước lực lượng về sau, vậy đại khái bất luận kẻ nào đều sẽ trở nên tùy tiện. Đại hàm ma hoàng nói, Vân Trung Hạ, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Ngươi thành lập đại viêm đế quốc phi thường cường đại, ngắn ngủi mấy năm liền tiêu diệt ta đại hàm ma quốc. Nhưng là Ngoài thân chi lực dù sao cũng là ngoài thân chi lực, ngươi tại trước mặt của ta, vẫn như cũ là không dùng được. Trong mắt ta ngươi bây giờ, cùng vài thập niên trước ngươi, hoàn toàn không có gì khác nhau. Vẫn như cũ như vậy yếu đuối không chịu nổi. Lúc này Công Tôn Dương Tê Thanh nói: bệ hạ, giết hắn, giết Vân Trung Hạc. Đại Hàm Ma Hoàng nói: hắn đã chết. Công Tôn Dương nói: đem hắn chém thành muôn mảnh, thịt nát xương tan, nghiền xương thành tro, tan thành mây khói. Đại Hàm Ma Hoàng nhìn xem thây khô đồng dạng Vân Trung Hạc, nhẹ nhàng thở dài nói: Vân Trung Hạc các hạ, cùng thế giới này triệt để nói tạm biệt đi. Sau đó, hắn bỗng nhiên bóp, liền muốn đem Vân Trung Hạc triệt để vỡ nát. Nhưng là, đột nhiên, Vân Trung Hạc mở hai mắt ra, hướng phía Đại Hàm Ma Hoàng cười lạnh. Dùng mình ánh mắt, dùng mình tiếng cười. Lúc này Vân Trung Hạc mở ra hai mắt trước đây chưa từng gặp. Hắn phát ra tiếng cười, cũng trước đó chưa từng có. Đây là người bị bệnh tâm thần số 2. Chú thích, ta khô tỏa một cái suốt đêm, mới viết xong một chương này, từ bỏ rất nhiều mặt án. Chương sau liền giải quyết Đại Hàm Ma Hoàng nội dung cốt truyện, cảm ơn mọi người. Sử thượng đệ nhất mật thám 39 chương 376 Đại Hàm Ma Hoàng cái chết thảm liệt. Nhìn thấy dạng này Vân Trung Hạc, Đại Hàm Ma Hoàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn khàn khàn hỏi: ngươi là ai? Vân Trung Hạc cười lạnh nói: Đại Hàm Ma Hoàng, ngươi cảm thấy mình thật hoàn thành trung cực thuế biến sao? Ngươi cảm thấy mình thật thành thần thành tiên sao? Ngươi cảm thấy thế giới này thật sự có thần tiên sao? Đại Hàm Ma Hoàng nói: đương nhiên, ta hết thầy tất cả chương trình đều theo chiếu Hắc Kinh hoàn thành. Vân Trung Hạc nói: Hắc Kinh do ai viết? Hắc Kinh? Đại Hàm Ma Hoàng lạnh giọng nói: có ý tứ gì? Vân Trung Hạc chậm rãi nói: Đại Hàm Ma Hoàng, ngươi bị người lợi dụng, ngươi hết thảy tất cả đều vì người khác làm áo cưới. Cái gì trung cực niết bàn, cái gì thần chỉ đồng dạng lực lượng, đây hết thảy cũng chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi. Ngươi vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, ngươi căn bản không có trở nên cường đại. Chẳng qua là ngươi cảm thấy mình cường đại, hết thảy đều là mỹ hảo ảo giác. Đại Hàm Ma Hoàng cả giận nói: không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ta rõ ràng cảm thấy chính mình cường đại. Ta rõ ràng cảm giác được thể nội tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, phảng phất muốn vũ hóa thành tiên. Vân Trung Hạc nói: tự ngươi nói qua, hết thảy tất cả cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Cho nên như ngươi loại cảm giác vũ hóa thành tiên này, thông qua phục dụng một loại nào đó tinh thần dược vật, cũng có thể đạt tới hiệu quả. Đại Hàm Ma Hoàng nói: ngươi nói là trung cực niết bàn này chương trình là sai lầm rồi, trên Hắc Kinh miêu tả hết thảy đều là sai lầm rồi. Vân Trung Hạc nói: không, trung cực niết bàn này là chính xác, chỉ bất quá hoàn thành trung cực niết bàn người này không phải ngươi, mà là một người khác hoàn toàn. Ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi vẻn vẹn chỉ là một cái vật hy sinh, một người bị lợi dụng, cùng mặt khác võ sĩ biến gì không hề khác gì nhau. Đại Hàm Ma Hoàng nói: vậy người hoàn thành trung cực niết bàn chính là ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi. Vân Trung Hạc a. Vân Trung Hạc mỉm cười không nói gì. Sau đó hắn nháy một cái con mắt, lập tức toàn bộ không gian triệt để đen xuống. Dù là Đại Hàm Ma Hoàng cũng cảm thấy đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều nhìn không thấy. Hết thảy chung quanh biến thành hắc ám hư vô. Sưu sưu sưu sưu sưu. Ngay sau đó, không gian xung quanh sáng lên vô số lấm ta lấm tấm, liền phảng phất một khỏa lại một khỏa tinh thần trụy lạc. Mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn cái. Dòng giã mấy ngàn cái võ sĩ biến dị xuất hiện tại trong toàn bộ vực sâu không gian. Đứng ở trên xiềng xích líp nha líp nhít như mạng nhện đồng dạng này. Những người này chính là Vân Trung Hạc mang tới mấy ngàn tên đại viêm đế quốc võ sĩ biến dị. Đại Hàm Ma Hoàng phát hiện hắn đã mất đi nơi này tinh thần lực sân nhà, cho nên nguyên bản như là con ruồi không đầu đồng dạng đại viêm đế quốc cao thủ lập tức khôi phục thần trí, mà lại bị Vân Trung Hạc triệu hoán đến đây. Đương nhiên, Loại triệu hoán này không phải trống rỗng xuất hiện a. Chỉ là Vân Trung Hạc dùng cường đại tinh thần lực vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Đám người này từ phía trên kim tự tháp mộ thất nhảy vọt xuống dưới. Rất nhanh, mấy ngàn tên đại viêm đế quốc cao thủ đem đại hàm ma hoàng vây quanh đến chật như nêm cối. Giết hắn, Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng. Lập tức, trước nay chưa có một màn xuất hiện. Cái này căn bản liền không phải bình thường chiến đấu. Cái này mấy ngàn tên đại viêm đế quốc cao thủ hướng phía đại hàm ma hoàng điên cuồng tiến công. Thật như là vô số ngôi sao hướng phía hắn oanh kích mà đi. Không có cái gì kiếm thuật, cũng không có cái gì chiêu thuật. Bọn hắn chính là đem thân thể của mình xem như đạn pháo hướng phía đại hàm ma hoàng oanh kích. Loại cảm giác này tựa như là vô số tiểu hành tinh oanh kích địa cầu đồng dạng. Cái sau nối tiếp cái trước, thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Âm âm âm âm âm. Hiệu quả này đúng như cùng vô số tạc đạn dẫn nổ, phát ra kinh thiên tiếng vang. Những này đại viêm đế quốc võ sĩ biến dị. Mỗi một lần oanh kích đều dùng lấy hết tất cả nội lực, tất cả chân khí. Không gì sánh được hoa lệ chi một màn. Toàn bộ vực sâu không gian tiếng vang rung động, quang mang bắn ra bốn phía. Mấy ngàn cách đại viêm đế quốc cao thủ tiến đánh đại hàm ma hoàng một người. Mỗi một cách trong nháy mắt đều có mấy chục tên cao thủ đem thân thể của mình xem như tinh thần đạn pháo đồng dạng oanh kích đại hàm ma hoàng. Sau đó bọn hắn lại nhao nhao rơi xuống vực sâu. Bởi vì đại hàm ma hoàng vô cùng cường đại, bọn hắn cứ việc dốc hết toàn lực nhưng vẫn như cũ dễ dàng sụp đổ. Âm âm ầm ầm. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ đại chiến kết thúc, mấy ngàn tên đại viêm đế quốc cao thủ. Tính chất tự sát oanh kích kết thúc. Bọn hắn toàn bộ rơi vào vực sâu. Mà lúc này đại hàm ma hoàng trên thân phảng phất cường sang bách khổng, thân thể eo đều cúi xuống tới. Nhưng là hắn lại chậm rãi đứng lên. Từ trên thân thể nhìn, đại hàm ma hoàng cũng không có thụ thương. Nhưng là tại Vân Trung Hạc trong tinh thần tầm mắt đặc thù, đại hàm ma hoàng thụ thương không nhẹ. Nguyên bản chân khí cường đại hộ thể đã bị xé mở vô số vết nứt. Thể nội gân mạch cũng vô số chỗ bị hao tổn. Nhưng hắn vẫn không có chết. Bởi vì chiến đấu mới vừa rồi mặc dù hoa lệ nhưng là quá nhanh. Cho nên giống như không tráng quan, không rung động. Phảng phất muốn loại chiến đấu thiên lôi cùng địa hỏa, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt kia mới rung động. Kỳ thật không phải như vậy, càng mạnh chiến đấu càng trực tiếp, càng nhanh chóng hơn. Vân Trung Hạc mang tới mấy ngàn tên đại viêm đế quốc đỉnh cấp cao thủ, bao gồm võ chính bọn người. Chỉ riêng cùng đại hàm ma quốc thân vương cấp cường giả liền có 4-5 người. Công tước cấp cường giả liền có mấy chục người. Mặc dù nhân số chỉ có mấy ngàn, nhưng xác thực hắn có thể lấy ra tất cả võ đạo lực lượng tổng cộng. Mấy ngàn người đánh không lại một người. Cái này đại hàm ma hoàng võ công đã cao đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Có thể nói như vậy, lúc này mặc kệ là Chu Hắc Vương, hay là Bạch Cổ, hay là Yêu Nhiêu Thân Vương các loại cùng một chỗ liên thủ, đều đánh không lại đại hàm ma hoàng nửa cách điện thoại đầu ngón tay. Vân Trung Hạc hỏi, hoàng đế bệ hạ, ngài cường đại thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Đại hàm ma hoàng chậm rãi vươn tay trọn vẹn nhìn một hồi lâu, nói, ngươi là đúng, ta không có hoàn thành trung cực niết bàn. Mặc dù ta đánh bại ngươi mấy ngàn người, nhưng ta vẫn là nguyên lai ta kia, chỉ là thoáng cường đại một chút xíu. Đây không phải thần chỉ lực lượng thôn phệ mấy chục vạn võ sĩ biến dị lực lượng, không phải là dạng này. Sau đó hắn cúi đầu nói, lực lượng sẽ không trống rỗng sinh ra, cũng sẽ không hư không tiêu thất. Vậy mấy chục vạn võ sĩ biến dị linh hồn cùng lực lượng đi nơi nào, đi nơi nào tiếp theo? Đại hàm ma hoàng nhìn phía Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ ở trên thân thể ngươi sao? Vân Trung Hạc giang tay ra. Đại hàm ma hoàng nói, không, không tại trên người ngươi. Vân Trung Hạc chậm rãi từ hắc ám đi ra. Gương mặt từng tấc khôi phục. Lại biến thành trước đó tuấn mỹ vô địch. Phong thần như ngọc sáng vẻ. ta chuẩn bị mấy chục năm, hy sinh mấy chục vạn người, liền đổi lấy kết quả này. Đại hàm ma hoàng khàn khàn nói. Mà trận pháp khổng lồ này cũng chỉ có thể dùng một lần. Coi như ta có thể lại bồi dưỡng ra mấy chục vạn cái võ sĩ biến dị, cũng vô pháp hoàn thành trung cực niết bàn thuế biến. Rồi Vân Trung Hạc lại nhún vai. Thật là khiến người ta uể oải a. Đại hàm ma hoàng nói. Vậy ta vì sao rõ ràng cảm giác được một loại phi thường cường liệt bạo liệt cảm giác, một loại trở nên cường đại cảm giác? Vân Trung Hạc nói. Có lẽ những lực lượng kia cần từ thân thể ngươi trải qua đi. Đại hàm ma hoàng nói. Coi như ta không có hoàn thành trung cực niết bàn thuế biến, nhưng là vẫn như cũ đánh bại ngươi tất cả cao thủ, ngươi vẫn như cũ là tay trói gà không chặt, đúng không? Vân Trung Hạc nói. Đúng. Ta coi là mấy ngàn người kia có thể giết ngươi, nhưng không nghĩ tới không được. Đại hàm ma hoàng nói. Vậy được đi. Mặc kệ tiếp xuống phát sinh cái gì, ta đều trước hết giết ngươi đi. Sau đó hắn chậm rãi hướng phía Vân Trung Hạc đi tới, giơ bàn tay lên, trực tiếp liền muốn một chưởng đem Vân Trung Hạc đập đến thịt nát xương tan. Oanh ngao. Một giây sau, đại hàm ma hoàng biến mất. Một cái quái vật khổng lồ như chớp giật từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thôn phệ đại hàm ma hoàng. Sa trùng chi mẫu. Thân hình của nó càng kinh người, càng kinh khủng. Bởi vì trước đây không lâu, nó vừa mới thôn phệ vô số phóng xạ ra phít, mà lại toàn thân nó trên dưới đều tản ra rực rỡ quang mang. Đại hàm ma hoàng toàn bộ thân thể đều bị nàng nuốt chửng vào trong bụng. Bị nó xác hút sang điên cuồng nhấm nuốt, bị nó vô cùng cường đại lực lượng điên cuồng đè ép trùng kích. Thôn phệ đại hàm ma hoàng đằng sau, cái này sa trùng chi mấu quấn quanh ở trên những xiềng xích to lớn này. Con mắt nhìn qua Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc chậm rãi đưa tay ra nói, ngươi nguyện ý đến ta phi thường cảm kích, bởi vì ngươi không thua thiệt ta. Siêu cấp đồ vật to lớn kia, sa mạc bá chủ, sa trùng chi mấu ánh mắt trở nên ôn hòa đứng lên. Nó cúi đầu xuống, muốn để Vân Trung Hạc chạm đến. Nhưng là một giây sau, rầm rầm rầm, trong cơ thể của nó bỗng nhiên nổ tung. Thân thể khổng lồ trực tiếp bị tạc thành hai đoạn. Đại hàm ma hoàng phóng lên tận trời. Cái này vô cùng cường đại sa trùng chi mấu đứt gãy thành hai đoạn về sau, tựa gì dòng máu màu xanh lục điên cuồng bắn tung tóe. Sau đó nó gào thét rơi vào vực sâu. Đại hàm ma hoàng lúc này thật là thủng trăm ngàn lỗ. Thân thể bị ăn mòn đến phi thường lợi hại. Nhìn qua nhất là ruộng gì giữ tợn khủng bố. Hắn chậm rãi rơi xuống, đứng ở trước mặt Vân Trung Hạc mười mấy mét chỗ. Thật, thật mẹ nhà hắn để cho người ta hít thở không thông. Một người thật có thể cường đại đến tình trạng này sao? Đơn giản nhịp thiên tại trong 2 phút đồng hồ thời gian, một người đánh bại mấy ngàn tên đỉnh cấp cao thủ. Tiếp theo, lại đánh bại cường đại như thế sa trùng chi mẫu. Loại cường đại này đơn giản vượt qua nhận biết. Đối với cái này, Vân Trung Hạc chỉ có thể nói một câu, ngọa tào. Đại hàm ma hoàng lại chậm rãi hướng phía Vân Trung Hạc đi tới, lại một lần nữa giơ lên bàn tay, muốn đem hắn chụp chết. Lần này, không còn có người ngăn trở đại hàm ma hoàng. Hắn đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, đưa bàn tay đặt ở Vân Trung Hạc trên đỉnh đầu, chậm rãi nói, ngươi có thể có di ngôn gì sao? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không, ta không có di ngôn. Nhưng là ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể có di ngôn gì sao? Đại hàm ma hoàng nhíu mày. Sau đó bỗng nhiên một trường hướng phía Vân Trung Hạc đỉnh đầu vỗ xuống. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung đại hàm ma hoàng một trường này lực lượng cỡ nào kinh người. Coi như 100 cái, 1000 cái Vân Trung Hạc cũng trực tiếp tan xương nát thịt. Nhưng là phanh, một tiếng vang thật lớn. Đại hàm ma hoàng bàn tay còn không có đập nện xuống tới, toàn bộ cánh tay phải trực tiếp nổ tung vỡ vụn, trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ biến mất. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đại hàm ma hoàng đã mất đi cánh tay phải, sau đó hắn giơ lên cánh tay trái hướng phía Vân Trung Hạc bỗng nhiên vỗ xuống. Oanh, cánh tay trái của hắn trực tiếp vỡ nát nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. ầm ầm ngay sau đó, đại hàm ma hoàng hai chân cũng bỗng nhiên nổ tung vỡ nát. Hắn cũng thay đổi thành một cây nhân côn. Đã mất đi tứ chi. Chỉ còn lại có thân thể. Đơn giản so Công Tôn Dương còn khốc liệt hơn. Vân Trung Hạc ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Nói. Đại hàm ma hoàng. Ngươi còn có di ngôn gì sao? Đại hàm ma hoàng ánh mắt không gì sánh được phẫn nộ. Không gì sánh được không cam lòng. Không gì sánh được khuất nhục. Không gì sánh được thống khổ. Hắn nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu. Cuối cùng ngưng tụ trở thành một câu. Thật mẹ nhà hắn không công bằng sau đó. Hắn vẫn như cũ muốn giết Vân Trung Hạc. Nâng lên miệng trực tiếp liền muốn một hơi nôn chết Vân Trung Hạc. Hắn đương nhiên có thể làm được. Hắn phun ra khí hoàn toàn có thể so đạn còn cường đại hơn. Mà lại Vân Trung Hạc vẫn như cũ là tay trói gà không chặt. Không, đại hàm ma hoàng phun ra khí, có thể giống đạn pháo mạnh mẽ như nhau. Hắn ngưng tụ chân khí cường đại, bỗng nhiên hướng phía Vân Trung Hạc phun ra. Ầm, bỗng nhiên một tiếng nổ vang. Đại hàm ma hoàng khẩu khí kia không có phun ra, toàn bộ miệng trực tiếp vỡ nát. Nửa gương mặt cũng không có. Quá dường gì đáng sợ. Hắn cái mũi phía dưới bộ phận toàn bộ không thấy, trực tiếp thấy được yết hầu. Hiện tại, đại hàm ma hoàng thật giết không được Vân Trung Hạc. Hắn vốn đang có thể cái mũi phun khí giết Vân Trung Hạc, nhưng là... Toàn bộ miệng đều vỡ nát, cái mũi cũng tụ không được khí. Nhưng là... Hắn vẫn như cũ muốn hết tất cả biện pháp giết Vân Trung Hạc. Hắn dùng cái mũi liều mạng ngưng khí. Ầm, một giây sau, cái mũi của hắn cũng vỡ nát. Cả khuôn mặt chỉ còn lại có một đôi mắt, còn có hai cái lỗ tai. Hắn oai hùng uy nghiêm, thần bí, để cho người ta e ngại khuôn mặt, hoàn toàn biến mất. Đây là Vân Trung Hạc gặp qua cực kỳ khủng bố dường gì khuôn mặt. Hắn nhìn qua Vân Trung Hạc, muốn nói chuyện. Thế nhưng là, hắn cũng không nói ra được. Nếu như có thể nói chuyện, đại hàm ma hoàng khẳng định muốn nói một câu, miệng ta đau quá. Đáng tiếc, hắn không có miệng. Hắn muốn liều mạng thở, nhưng là cũng không có miệng, cho nên cổ họng của hắn khí quản liều mạng run rẩy, hấp khí. Tại sao lại dạng này? Bởi vì, có một người không gì sánh được, không gì sánh được vô cùng cường đại. Ngay tại cách đó không xa. Người này chưa từng xuất hiện, không có xuất thủ. Liền đem đại hàm ma hoàng biến thành dạng này. Hai tay, hai chân nổ tung, miệng nổ tung, cái mũi nổ tung. Người này không có xuất thân, không hề động nửa cái ngón tay. Liền để đại hàm ma hoàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại hàm ma hoàng cường đại, vừa rồi Vân Trung Hạc thấy rõ rõ ràng ràng. Một phút đồng hồ đánh bại mấy ngàn người, nửa phút xé sách xa trùng chi mẫu. Nhưng là tại người thần bí này trước mặt, hắn ngay cả một chút xíu phản kháng chỗ trống đều không có. Như là sâu kiến đồng dạng. Người thần bí này là ai? Đại hàm ma hoàng nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt dần dần ôn hòa xuống tới. Không còn như vậy cừu hận, như vậy phẫn nộ, như vậy cực đoan. Sau đó, ánh mắt của hắn bắt đầu tràn đầy tự giễu cùng bi ai. Hắn cả đời này đem người khác trở thành đồ chơi. Tỷ như thiên tổ thần hoàng, chính là hắn đồ chơi, nhận hết khuất nhục, cuối cùng đã mất đi tất cả hùng tâm đấu trí, chỉ muốn nhìn một kết quả. Mà lại, đại hàm ma hoàng cũng đem bạch cổ đại vương trở thành đồ chơi. Hắn đương nhiên càng là coi Vân Trung Hạc là thành đồ chơi. Hoặc là nói, Vân Trung Hạc là bị hắn lường gạt được thảm nhất một cái. Đã từng Vân Trung Hạc xem như vì đại doanh đế quốc cơ nghiệp dốc hết tâm huyết, bỏ ra vô số. Mà bây giờ, hắn đại hàm ma hoàng cũng biến thành người khác đồ chơi. Hắn phấn đấu cả một đời, hắn tất cả thành tựu cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới. Hắn mới là đồ chơi cực kỳ thật đáng buồn kia. Ánh mắt của hắn phi thường phức tạp, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ. Hắn liều mạng muốn phát ra âm thanh. Ngươi xuất hiện a, ngươi lợi dụng ta cả một đời, lừa gạt ta cả một đời, ngươi xuất hiện a. Cứ việc đã mất đi miệng không cách nào nói chuyện, nhưng đại hàm ma hoàng vậy mà dùng khí tức cộng hưởng phát ra thanh âm, hướng phía người thần bí kia hô to. Nhưng là vực sâu yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Nộ đế, ngươi xuất hiện a, ngươi tới gặp ta à? Nộ đế, nộ đế, nộ đế. Đại hàm ma hoàng điên cuồng hô to. Nhưng là đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại, triệt để không nhìn hắn. Đại hàm ma hoàng lã chã rơi lệ. Nộ đế, ta bị ngươi lợi dụng cả một đời. Ta bỏ ra hết thảy để cho ngươi hoàn thành vĩnh sinh, hoàn thành trung cực niết bàn thối biến. Ngươi ngay cả tới gặp ta một mặt đều keo kiệt sao? Ngươi cứ như vậy không nhìn ta sao? Đại hàm ma hoàng điên cuồng dùng quát âm lên, dùng khí tức gào thét. Đối phương vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đại hàm ma hoàng chảy ra huyết lệ, cuối cùng ánh mắt nhìn phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc, ngươi trước đó liền biết sẽ có một màn này xuất hiện? Đại hàm ma hoàng hỏi. Vân Trung Hạc nói, đại khái. Đại hàm ma hoàng nói, Vân Trung Hạc, ngươi hay là so với ta mạnh hơn. Ngươi hay là so với ta mạnh hơn. Đời ta chính là từ đầu đến đuôi bi kịch. Vân Trung Hạc trầm mặc. Đại hàm ma hoàng nói, ta không phải cái gì cẩu thí. Đại hàm ma hoàng, ta vẫn như cũ là đại doanh hoàng đế. Không, ta hẳn là đại viêm đế quốc tiền doanh thân vương. Ta cả đời này thật sự là quá đáng xấu hổ. Đại hàm ma hoàng, không, doanh đế dùng khí tức không ngừng tự nói. Sau đó, hắn dùng hết toàn lực nhìn về phía Vân Trung Hạc nói. Bệ hạ, mặc kệ ngài cuối cùng đối thủ là ai, là nộ đế cũng tốt, càng kẻ đáng sợ cũng được. Giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết hắn. Đại hàm ma hoàng huyết nước mắt không ngừng chảy xuống. Khàn khàn nói. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dạng này đùa bỡn vận mệnh của chúng ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Vân Trung Hạc bệ hạ, giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Vân Trung Hạc nói, đi. Đại hàm ma hoàng bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Bệ hạ, ta xem như đại viêm đế quốc lớn nhất phản đồ. Ngày làm đại viêm hoàng đế, xử tử tội thần đi. Dù là chết, cũng muốn minh chính điển hình, danh chính ngôn thuận. Vân Trung Hạc nói, được. Đại hàm ma hoàng cúi xuống cổ, nghển cổ đợi giết. Vân Trung Hạc nói, doanh vương, chuẩn bị xong chưa? Đối phương nhắm mắt lại, biểu thị chuẩn bị xong. Vân Trung Hạc truy thủ, nhắm ngay đại hàm ma hoàng cổ, bỗng nhiên chém xuống. Máu tươi phun ra. Đại hàm ma hoàng không trọn vẹn đầu lâu trực tiếp bị chém đứt xuống dưới. Thật xin lỗi. Hắn dùng thanh âm cộng hưởng nói ra cuối cùng ba chữ. Sau đó triệt để chết đi. Cái này đã từng trên thế giới người cường đại nhất, đáng sợ nhất. Cứ như vậy, bi thảm chết đi. Nhưng hắn tại trước khi chết, cuối cùng cùng Vân Trung Hạc hoàn thành hóa giải. Trở về chính mình đại viêm đế quốc chư hầu vương thân phận. Không biết trong lòng là không phải nhắm mắt, nhưng ít ra ánh mắt của hắn là nhắm mắt. Chú thích cái này đại doanh ma hoàng cái chết, cấu tư rất lâu. Sử thượng đệ nhất mật thám 39 chương 377 nộ đế. Nộ đế đại hàm ma hoàng chết về sau. Bên cạnh Công Tôn Dương vẫn như cũ ở vào hóa đá trạng thái. Cả người phảng phất đã mất đi bất kỳ phản ứng nào. Hắn phảng phất vẫn như cũ không thể tin được kết quả này. Vô cùng cường đại hoàng đế bệ hạ, vậy mà liền chết như vậy đi. Sau đó hắn nhìn phía Vân Trung Hạc, lại nhìn phía đại hàm ma hoàng. Hắn muốn rơi lệ, lại phát hiện chảy không ra nửa giọt nước mắt. Hắn cả đời trụ cột triệt để sụp đổ. Có ngàn vạn ngôn ngữ, lại đều nói không nên lời một câu. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Công Tôn Dương mới nói một câu nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi, ngươi giúp ta tự sát một chút. Vân Trung Hạc duỗi ra truy thủ, dựng thẳng nắm. Công Tôn Dương thở dài một cái, nhân sinh thật không có ý tứ. Sau đó, hắn dùng hết khí lực sau cùng thân thể bỗng nhiên ngã xuống, đụng phải Vân Trung Hạc dao găm trong tay. Phúc thứ. Truy thủ sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn. Công Tôn Dương tự sát thân vong. Đây cũng là một cái chân chính truyền kỳ tính nhân vật, nhưng hắn thời điểm chết, Vân Trung Hạc không động dung chút nào. Bởi vì Công Tôn Dương truyền kỳ tính tại hai mươi mấy năm trước liền đã hủy đi. Bị đã từng đại doanh hoàng đế che chắn đến không có chút nào quang mang.

khoảng cách mặt trời càng ngày càng xa. Bỗng nhiên, nộ đế ngừng lại. Bởi vì phía trước có một cái đảo nhỏ, phía trên có một cái cự đại lệnh bài, viết mấy chữ, chúng ta nói chuyện. Nét chữ này hết sức quen thuộc, là Vân Trung Hạc viết. Nộ đế do dự một lát, không có lên đảo, mà là vẫn như cũ chạy về phía trước. Lướt sóng mà đi. Lại chạy một đoạn thời gian. Nàng lại ngừng lại. Bởi vì phía trước có một chiếc thuyền lớn. Không phải chiến hạm. Mà càng giống là tàu biển chở khách chạy định kỳ. Trên tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng treo một mặt to lớn cờ xí, viết, dừng lại, chúng ta nói một chút. Nộ đế do dự một lát, sau đó lặng lặng đứng ở trên mặt biển, không có tiếp tục hướng phía trước chạy. Cứ như vậy, chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ to lớn này nước chảy bèo trôi. Mà nộ đế cũng sấm ở trên mặt nước. Nước chảy bèo trôi. Qua mấy giờ, một chiếc phi thuyền từ đằng xa chân trời bay tới, chậm rãi đáp xuống trên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Vân Trung Hạc từ trên phi thuyền đi xuống, đứng tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bung thuyền, hướng phía nộ đế nói: "Nộ đế bệ hạ, xin mời." Nộ đế dưới chân nhẹ nhàng bắn ra, như là con diều đồng dạng nổi lên bung thuyền. Võ công này đơn giản Newton vách quan tài đều ép không được. Bung thuyền này khoảng cách mặt biển thế nhưng là khoảng chừng cao mấy chục mét a. Nộ đế mang theo màu đen mặt nạ khô lâu đứng tại Vân Trung Hạc trước mặt. Hai người đứng ở trên bung thuyền, nhìn qua trời chiều, lặng lặng không nói gì. Vân Trung Hạc nói, trong thời gian một tháng này, ta cho là ngươi sẽ cùng ta giảng. Mỗi lúc trời tối ngủ hai lần. Cứ như vậy không một tiếng vang đi. Hơn nữa còn không nói cho thân phận ta. Có phải là không tốt hay không? Nộ đế nói. Nếu là có thể cùng ngươi nói, đã sớm cùng ngươi nói. Nếu là có thể cùng ngươi gặp mặt, đã sớm cùng ngươi gặp mặt. Vân Trung Hạc nói. Hơn 1000 năm trước, ngươi chính là diện mục này xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người sao? Chính là mang theo mặt nạ khô lâu màu đen. Nộ đế nói. Đúng a. Mà lại trên cơ bản ta không gặp người, cũng không cần gặp người. Vân Trung Hạc nói. Vậy ngươi bây giờ có thể lấy xuống mặt nạ sao? Nộ đế nói. Ngươi là muốn nói chuyện với nộ đế, hay là muốn nói chuyện với Hương Hương công chúa? Nếu như ngươi muốn cùng ngươi âu yếm Hương Hương nói chuyện, vậy ta liền tháo mặt nạ xuống, nhưng không cho phép đàm luận nộ đế. Nếu như ngươi muốn nói chuyện với nộ đế, ta liền không hái mặt nạ. Vân Trung Hạc nói. Hai ngươi không phải một người sao? Nộ đế nói. Là một người. Nhưng ta muốn có hai cái thân phận, mà lại hoàn toàn ngăn cách. Không được sao? Vân Trung Hạc nói. Có thể. Đương nhiên có thể. Ngươi võ công cao nhất, dung mạo ngươi đẹp nhất, ngươi cái gì đều có thể. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói. Nộ đế bệ hạ, vậy xin hỏi ta có thể an ủi ngươi sao? Nói đi. Vân Trung Hạc tiến lên trực tiếp bắt đi lên. Lập tức nộ đế giống như ruột mì bay đi. Tốt à. Vân Trung Hạc nói. Hương Hương công chúa nói. Ngươi là lúc nào biết đến? Vân Trung Hạc nói. Ta cũng không biết. Tiềm thức rất sớm biết nói. Nhưng là lại không muốn đi thừa nhận. Hương Hương công chúa nói. Vì sao tiềm thức đã biết từ lâu? Vân Trung Hạc nói. Bởi vì ta huyên trưởng Ngao Ngọc, khi ngươi sau khi lớn lên, hắn liều mạng đào hôn, thậm chí vì đào hôn, để tỏ lòng chính mình không xứng với ngươi, hắn còn làm tiện chính mình, đi chơi cái gì vạn nhân trạm, đi đê tiện nhất câu lan chơi. Lúc ấy ta cảm thấy cái này không có cái gì, bởi vì hắn thân thể không tốt, cảm thấy sẽ chậm trễ hạnh phúc của ngươi, hơn nữa còn có mấy phần tự ti. Nhưng là ta đông trinh đằng sau, hắn lựa chọn đầu hàng, sau đó cùng ta nói mấy câu. Nộ đế nói. Hắn nói cái gì? Vân Trung Hạc nói. Thiên phú của hắn rất cao, huyết mạch cũng siêu cấp cao, cho nên nguyên bản có thể có cao hơn tu vi, cao hơn địa vị. Nhưng là hắn lại từ bỏ tiếp tục thuế biến. Đầu tiên hắn là sợ sệt chính mình mất đi nhân tính, mà trọng yếu nhất là hắn sợ sệt đối mặt trung cực chân tướng. cái gì chân tướng để hắn như vậy sợ sệt nộ đế? Ngươi sợ cái gì nộ đế? Đôi mắt đẹp có chút co quắp một chút. Từ trong ánh mắt của nàng lói lên không gì sánh được thống khổ. Mà thống khổ này đến từ ký ức. Vân Trung Hạc nói, ca ca ta Ngao Ngọc là người phi thường thông minh. Hắn ngay cả chết còn không sợ. Sẽ còn sợ cái gì? Chỉ có người hắn yêu mới có thể để hắn sợ sệt. Hắn yêu nhất người là ai? Phụ thân, mẫu thân, còn có ta, còn có muội muội. Nhưng chúng ta cũng sẽ không biến. Chúng ta ở trước mặt hắn đều là thật, không có ẩn tàng. Một hắn khác yêu nhất người chính là ngươi. Cho nên hắn sợ sệt ngươi. Hắn sợ sệt tu luyện tới chỗ cao nhất thời điểm phải đối mặt một cái đáng sợ chân tướng. Đó chính là ngươi. Nội tâm của hắn chỗ sâu ẩm ẩm biết đáp án, nhưng là lại không muốn đi đối mặt, không muốn đi suy nghĩ minh bạch. Tại vài thập niên trước, ca ca ta Ngao Ngọc đối với ngươi thân phận hẳn là có chỗ hoài nghi. Nhưng là không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là Đại Hàm Ma Hoàng thống nhất thiên hạ đằng sau, Ngao Ngọc tiếp xúc chân tướng liền có thêm đứng lên. Hắn như vậy thông minh, cho nên bản năng nghĩ đến cuối cùng chân tướng. Cho nên hắn từ bỏ tiếp tục thuế biến cường đại. Mà ta Đông Trinh đằng sau, hắn lập tức cùng huyên đệ của ta liên tâm phản bội Đại Hàm Ma Quốc. Hắn đã từng nói, hắn mềm yếu rồi, mà ta là kiên cường, cho nên ta có thể đối mặt với ngươi. Cho nên tại mấy năm trước, nội tâm của hắn liền ầm ầm đã biết, ngươi chính là Nộ Đế. Nộ Đế nói, vậy ngươi quả thật có thể đối mặt ta sao? Ngươi là Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Đế. Ta là Đại Hàm Ma Quốc Nộ Đế. Ta là ngươi địch nhân lớn nhất. Ta là thế giới phương Đông văn minh địch nhân lớn nhất. Ta sẽ cho ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Vân Trung Hạc nói, ngươi so Tỉnh Trung Nguyệt kém xa. Nàng mới là mang đến cho ta tai họa ngập đầu. Ngươi cũng chỉ là bình thường. Ta x nghiêm túc như vậy nói chuyện phiếm, ngươi còn có tâm tình phi xa? Nộ Đế đối với Vân Trung Hạc trêu chọc thờ ơ. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, còn có một người, đó chính là ngươi tổ phụ Thiên Tổ Thần Hoàng. Hắn luôn miệng nói, hắn còn sống chính là vì xem kịch, vì nhìn kết quả cuối cùng. Hắn đã thất bại thảm hại. Còn có cái gì dũng khí sống sót? Hắn hận Đại Hàm Ma Hoàng. Hắn cũng hận ta. Mặc kệ chúng ta cách nào chiến thắng, với hắn mà nói đều là thống khổ. Cho nên chỉ có càng thêm kết quả ngoài ý muốn mới có thể để hắn tràn ngập chờ mong. Mà hắn dù sao cũng là tổ phụ của ngươi, mà lại đã trải qua Đại Hàm Ma Quốc tu luyện cùng thuế biến, cho nên hắn cũng biết một chút chân tướng. Trước đó ta hỏi qua hắn vô số lần, hắn đối với chân tướng này đều muốn nói còn đừng. Thật đúng là dạng này. Mỗi một lần Vân Trung Hạc hỏi Thiên Tổ Thần Hoàng, thái độ của hắn đều rất dịu dị. Cho nên Vân Trung Hạc nói, ngươi xác thực biết một chút đáng sợ mà dù gì chân tướng. Vân Trung Hạc nói, Thiên Tổ Thần Hoàng hận ta, cho nên nội tâm vô cùng chờ mong. Ta phát hiện ngươi chính là Nộ Đế về sau, khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó chúng ta trở mặt thành thù, lẫn nhau chém giết. Thậm chí ngươi trực tiếp giết ta, tiêu diệt Đại Viêm Đế Quốc. Nhưng là khi ta cứu ngươi sau khi đi ra, hắn xem ta thái độ cùng phản ứng, như vậy bình tĩnh. Để hắn thất vọng a, hắn địch nhân là của ta, cho nên cũng hiểu rõ ta nhất. Hắn biết ta đã khám phá thân phận của ngươi. Nhưng là phản ứng bình thản. Hắn tràn ngập áp ý chờ mong thất bại. Cho nên hắn cũng đi. Nộ Đế nói, xem ra, ta ẩn tàng đến còn chưa đủ. Chẳng những Đại Hàm Ma Hoàng nhận ra ta, ngay cả Ngao Ngọc cũng biết. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi và Hương Hương công chúa đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nộ Đế nói, hơn 1000 năm trước ta thuế biến thất bại, sắp gặp tử vong. Hạ chủ tới giết ta, nhưng hắn không có giết ta, mà là đem ta cứu được ra ngoài, dẫn tới sa mạc dưới mặt đất kim tự tháp, để vào trong quan tài băng ngọc đóng băng, để cho ta tính mệnh kéo dài ngàn năm. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, hắn yêu ngươi rồi. Nộ Đế nói, không phải. Vân Trung Hạc nói, vậy tại sao? Hắn là trật tự hội thủ lĩnh, hắn là muốn tới giết ngươi. Lúc ấy ngươi không có lực phản kháng chút nào. Hắn vì sao không có giết ngươi? Nộ đế nói. Bởi vì ta cáo chi hắn chân tướng. Thân phận của ta chân tướng. Thế giới này chân tướng. Cho nên hắn chẳng những không có giết ta. Ngược lại đã cứu ta. Đem ta để vào quan tài băng ngọc. Sau đó tại sa mạc bên cạnh thủ hộ ta mấy chục năm. Ta băng phong thời gian quá dài, hắn cao tuổi chết rồi, lại chịu đệ tử đời đời kiếp kiếp thủ hộ ta. Vân Trung Hạc nói. Vì cái gì có lý do gì? Có thể làm cho hắn từ bỏ hết thảy đến thủ hộ ngươi hơn nữa còn thu đệ tử. Đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi nộ đế nói. Đây chính là thế giới này cao nhất chân tướng. Ngươi là muốn biết thân phận của ta. Hay là trước phải biết chân tướng này. Vân Trung Hạc nói. Ta biết tiên tri thân phận của ngươi. Bởi vì ta đầu tiên là quan tâm ngươi. Sau đó lại quan tâm cái gọi là chân tướng. Trêu gái ở khắp mọi nơi. Nộ đế nói. Vài thập niên trước. Bởi vì một trận cỡ lớn địa chấn. Khiến cho ta ở cái kia kim tự tháp. Cũng chính là ngươi hãm hại đại doanh hoàng đế tòa kia kim tự tháp. Lộ ra sa mạc mặt đất. Mà lại kim tự tháp cũng bị phá hư. Bên trong quan tài băng ngọc mất hiệu lực. Không cách nào lại băng phong ta. Mà ta một khi tỉnh lại, sống không quá một tháng. Cho nên hạ chủ thứ mấy mười đời truyền nhân cũng chính là ta thủ hộ giả. Vô Tâm Hòa Thượng phải nghĩ biện pháp cứu ta. Vô Tâm Hòa Thượng đã từng vạn duân hoàng đế chi kỷ. Mà lại mang theo Hương Hương công chúa đi mê sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cốc chữa bệnh người kia đúng. Đúng. Đúng. Người này vẫn luôn rất thần bí. Mà lại vạn duân hoàng đế chết về sau. Người này cũng liền mất tích. Hắn lại là hạ chỗ mấy chục đời truyền nhân. Lại là nộ đế thủ hộ giả. Nộ đế tiếp tục nói. Lúc này. Muốn cứu sống ta chỉ có hai cách biện pháp. Một cách biện pháp. Chính là để cho ta hoàn thành trung cực niết bàn. Nhưng đây là không thể nào. Cũng không đủ võ sĩ biến dị. Một cách biện pháp khác. Chính là linh hồn đoạt xá. Vô Tâm Hòa Thượng tìm được một mục tiêu. Đại Chu đế quốc Hương Hương công chúa. Nàng có đại hàm ma quốc huyết mạch. Mà lại thân thể có to lớn thiếu hụt. Đã không còn sống lâu nữa. Cho nên hắn mang theo 6 tuổi Hương Hương công chúa đi mê sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cốc chữa bệnh. Nhưng thật ra là. Để cho ta hoàn thành đoạt xá. Ta từ bỏ nguyên bản thân thể đoạt xá Hương Hương có được thân thể mới. Ách. Vân Trung Hạc trầm mặt thật lâu. Sau đó hỏi. Vậy ngươi. Vốn là nam hay là nữ hắn rất cẩn thận hỏi vấn đề này. Nộ đế nói ta bản thể thân phận là. Đại Viêm đế quốc Tân Tông Hoàng đế nữ nhi. Năm đó ta cũng gọi Hương Hương công chúa. Sử thượng đệ nhất mật thám 39 chương 379 nộ đế chi vận mệnh nghe nói như thế. Vân Trung Hạc lập tức ngây người. Nộ đế lại là Viêm Tân Tông nữ nhi. Viêm Tân Tông là ai? Cựu Đại Viêm đế quốc Mạc Đại Hoàng đế. Nhưng cũng là bị coi là Tân Đại Viêm đế quốc cao tổ. Tân khắc vật học văn minh thủy tổ. Thế nhưng là. Nộ đế thành lập Đại Hàm Ma quốc thời gian. Khoảng cách cựu Đại Viêm đế quốc diệt vong cũng đi qua thời gian rất lâu a. Lúc này Vân Trung Hạc bỗng nhiên nghĩ đến. Có lẽ ca ca Ngao Ngọc So dự đoán sớm hơn phát giác Hương Hương công chúa không thích hợp. Cho nên hắn ngay từ đầu đảo hôn không coi là ngẫu nhiên. Như vậy lúc ấy người ở trong mê sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cốc cùng ca ca ta Ngao Ngọc cách một vách tường sống nương tựa lẫn nhau là ai? Vân Trung Hạc hỏi. Nộ đế nghĩ một hồi nói là Đại Chu đế quốc Hương Hương công chúa. Không phải ta. Vân Trung Hạc trầm mặt. Tiếp theo. Vân Trung Hạc lại nói. Có người hướng đại doanh hoàng đế công bố nộ đế thuyền đắm tọa độ. Lại công bố nộ đế chân chính lăng mộ tọa độ. Đó là ai công bố nộ đế nói. Ta người thủ vệ. Vô Tâm. Vân Trung Hạc lại nói. Tọa độ là một loại phi thường mới lạ đồ vật.

Đại Chu Quốc Quy Thuận Đại Viêm bao lâu? Vân Trung Hạc hỏi. Ngao Minh nói, tuần tự tính ra cũng kém không nhiều đã 5 năm. Vân Trung Hạc nói, đúng, 5 năm. Thời gian 5 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Giang Châu này thành nhìn biến hóa không lớn a, thậm chí toàn bộ phương Đông thành thì biến hóa cũng không lớn. Ngao Minh nói, bệ hạ thứ tội. Vân Trung Hạc nói, ngươi đừng có lo lắng, nói thật. Ngao Minh nói, bệ hạ, kỳ thật tân chính tại phương Đông phổ biến có rất lớn lực cản. Vân Trung Hạc nói rõ chi tiết nói. Ngao Minh nói, đầu tiên, bệ hạ Đại Viêm đế quốc đối với bách tính phi thường khoan nhân. Cái này trình độ nào đó cũng khiến cho bách tính có chút kiêu căng. Mặt khác Đại Hàm Ma quốc đã diệt vong, cho nên rất nhiều người đã mất đi phấn đấu mục tiêu. Năm đó Đại Hàm Ma quốc thời điểm tàn nhẫn lãnh khốc, những người đọc sách kia không dám phản đối, không dám phát ra tiếng. Bây giờ bệ hạ đối với ngôn luận tha thứ, này cũng khiến cho bọn hắn chống lại tân khác vật họp. Nguyên bản khoa cử luận các loại ngược lại muốn cho tàn lại cháy. Rất nhiều người mâu thuẫn tân sinh sự vật tỉ như đèn điện, hơi nước luôn xa, máy quay đĩa, máy chụp ảnh các loại. Dừng lại một lát, Ngao Minh tiếp tục nói. Trước đó tiến đánh Ma Kinh thời điểm, chiến tranh chí thượng, cho nên xây dựng rất nhiều con đường, kiến tạo rất nhiều công xưởng. Hiện tại chiến tranh kết thúc, có chút công xưởng bị coi là hồng thủy mãnh thú. Cưới ngựa xe con đường không có cái gì chống lại, nhưng là hơi nước luôn xa quỹ đạo lại bị vô số người chống lại, thậm chí là phá hư. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu biểu thị biết. Ngao Minh lại nói, mặt khác phía dưới vô số quan viên đều đang tạo thế, thậm chí rất nhiều thân sĩ dân chúng cũng nhao nhao muốn dâng thư bệ hạ, muốn chân chính định đô. Vân Trung Hạc nói, định đô Đại Viêm đế quốc đế đô. Ngao Minh nói, đúng. Tuyệt đại bộ phận người cho là thế giới phương Đông nhân khẩu chiếm Đại Viêm đế quốc tuyệt đại bộ phận, cho nên tân Đại Viêm đế quốc đế đô không thích hợp nữa là đế đô. Mà lại bệ hạ là tại thế giới phương Đông xưng đế, cho nên hẳn là định đô tại phương Đông, hoặc là Doanh Kinh, hoặc là Hạ Kinh, thậm chí Giang Châu cũng có thể. Vân Trung Hạc nói, còn gì nữa không? Ngao Minh nói, bệ hạ, thần cả gan muốn hỏi bệ hạ một việc. Vân Trung Hạc nói. Ngao Minh nói, ta Đại Viêm đế quốc là một bộ ban ngành hay là hai cái ban ngành? Ngao Minh hỏi vấn đề cũng là tất cả trọng thần đều muốn hỏi. Vấn đề này cũng cấp bách. Hiện tại đại chiến kết thúc, Đại Viêm đế quốc đã nhất thống thiên hạ. Nhưng là tân Đại Viêm đế quốc cùng thế giới phương Đông khoảng cách mấy vạn dặm. Trước mắt thủ đoạn thông tin này, tốc độ giao thông này, muốn thống trị to lớn như vậy đế quốc, thật sự là quá khó khăn. Mà lại cực kỳ mấu chốt chính là mất đi mục tiêu Đại Viêm đế quốc, từ nay về sau muốn tiến thủ liền khó khăn. Nhìn xem hiện tại thế giới phương Đông liền biết, phần lớn người chống lại tân chính, chống lại tân khác vật học văn minh. Bởi vì không có địch nhân, không có uy hiếp, tất cả mọi người liền muốn tiến vào chính mình thoải mái dễ chịu khu. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Khi người không có mục tiêu về sau, là nhất định sẽ sa đọa. Còn có đỉnh đô chuyện này cũng rất khó xử lý. Đại Viêm đế quốc đại bộ phận nhân khẩu đều tại thế giới phương Đông. Nếu như đỉnh đô tân Đại Viêm đế quốc, vậy xác thực đối với thống trị bất lợi. Nhưng nếu như đỉnh đô tại thế giới phương Đông mà nói, nào sẽ cho tân Đại Viêm đế quốc dân chúng mang đến tổn thương. Phải biết, vì trận đại chiến này, vì tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, tân Đại Viêm đế quốc bỏ ra vô số đại giới. Trận đại chiến này dòng dã 10 năm gần đây thời gian, tân Đại Viêm đế quốc bỏ ra bao nhiêu vật tư thương vong, bao nhiêu binh sĩ luận cống hiến. Tân Đại Viêm đế quốc vượt xa cựu Đại Viêm đế quốc. Như vậy lập hai cái đế đô, cựu thế giới một cái đế đô, tân Đại Viêm đế quốc một cái đế đô, cái này cũng không thể dễ dàng tạo thành phân liệt. Cái gì là tốt nhất cuộc diện? Cùng tồn tại một cách Đại Viêm đế quốc, nhưng là cựu thế giới cùng thế giới mới không ngừng cạnh tranh, không ngừng tiến bộ, thôi động văn minh tiến lên. Bệ hạ, thiên tổ phải chết. Yến Biên Tiên nói, trước Đại Chu Đô Thành Thượng Thanh Cung. Thiên Tổ Thần Hoàng từng tại nơi này ngây người nhiều năm thời gian. Tử Ma Kinh sau khi rời đi, Vân Trung Hạc lại đem hắn an trí ở chỗ này. Chỉ bất quá đã mất đi Thái Thượng Hoàng thân phận, chỉ là một cách nhân viên nhàn tản. Lúc này Thiên Tổ lặng lặng nằm ở trên giường, cũng không có hấp hối bệnh nguy kịch dáng vẻ. Nhìn qua, hắn thậm chí còn rất khỏe mạnh. Nhưng là Vân Trung Hạc lại có thể nhìn ra, hắn sinh cơ chẳng mấy chốc sẽ điêu linh. Thế nào còn không có nhìn thấy vở kịch cô đơn, muốn đi Vân Trung Hạc hỏi. Thiên Tổ gương mặt có chút run rẩy. Trọn vẹn một hồi lâu Thiên Tổ nói, bệ hạ tội thần hổ thẹn. Vân Trung Hạc nói, ngươi có cái gì tốt hổ thẹn? Thiên Tổ nói, Đại Hàm Ma Quốc diệt vong về sau, bệ hạ không có quá mức mừng rỡ, cũng không có thiên hạ chí tôn khí phái, càng không có tế thiên, không có thần thoại chính mình, ngược lại ẩn giấu đi chính mình. Tội thần cảnh giới quá thấp, quá coi thường bệ hạ lòng dạ, mà lại rất nhiều chuyện cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Bệ hạ nhìn thấy chân tướng cũng so ta nhìn thấy càng xa, cho nên ta một chút âm tâm tư liền trở nên buồn cười nông cạn đứng lên, cũng không có dũng khí chờ đợi. Vân Trung Hạc tự giễu cười nói, ta không giống các ngươi. Các ngươi những quân chủ hùng tâm tráng trí này, hơi một tí đem thiên hạ xem như bàn cờ, hơi một tí đem ước vạn dân chúng xem như quân cờ, phất tay ước vạn người tan thành mây khói, còn tự khoe là ầm ầm sóng dậy. Ta cho tới bây giờ đều không có muốn làm gì thiên cổ nhất đế, cũng không có muốn cái gì hoành đồ bá nghiệp. Cho nên ngươi muốn xem vở kịch, ta là không muốn lên diễn. Thiên Tổ trầm mặc thật lâu. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Thiên Tổ nói, bệ hạ, tội nhân lập tức sẽ rời đi thế giới này. Lâm Trung trước đó muốn cùng ngài nói một câu. Những lời này là lời từ đáy lòng, tuyệt không nửa điểm việc ngầm. Vân Trung Hạc nói, mời nói. Thiên Tổ nói, bệ hạ, nên buông tay lúc lại buông tay, không nên đem tất cả mọi chuyện đều gánh tại trên thân. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói, ta nghe được. Sau đó Thiên Tổ nhắm mắt lại chết đi. Liền như là chết một người bình thường đồng dạng, cũng không có hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Sau đó, Vân Trung Hạc hạ chỉ Đại Viêm Đế Quốc tất cả các cao tầng tiến về Nộ Châu Đại Lục mới họp. Mảnh lục địa này là khu không người, vị trí chỗ tại Tân Đại Viêm Đế Quốc cùng thế giới phương Đông ở giữa. Trước đó Đông Trinh, Vân Trung Hạc hạ lệnh cái thứ nhất khai thác Đại Lục mới cũng chính là Nộ Châu. Đương nhiên, về sau khai thác trọng tâm thả trên Vân Châu. Bây giờ Vân Châu đã có hơn 10 triệu nhân khẩu. Nhưng là Nộ Châu Đại Lục mới nhưng vẫn là chỉ là mấy chục vạn. Khai phát trình độ rất nhạt. Toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc tất cả cao tầng toàn bộ hội tụ ở Nộ Châu Đại Lục mới hành cung. Mặc kệ là thế giới phương Đông hay là Tân Đại Viêm Đế Quốc quan viên, còn là lần đầu tiên tề tụ một đường. Vân Trung Hạc không có tiến hành thương nghị mà là trực tiếp hạ chỉ. Đầu tiên, Đại Viêm Đế Quốc không thể chia cắt. Thứ yếu, Đại Viêm Đế Quốc đỉnh đô Nộ Châu đổi tên là Viêm Kinh Thánh Đô. Thứ này cũng ngang với đế đô này, không tại phương Đông cũng không tại phương Tây, mà là tại cả hai ở giữa. Đại Viêm Đế Quốc chia làm ba cái vương quốc, Đông Viêm, Tây Viêm, Bạch Vân. Nguyên phương Đông tứ đại đế quốc Đại Hạ, Đại Doanh, Đại Chu, Đại Tây thuộc về Đông Viêm vương quốc. Nguyên Tân Đại Viêm Đế Quốc cộng thêm Vân Châu thuộc về Tây Viêm vương quốc. Nguyên Bạch Vân thành cực nó phụ thuộc lĩnh vực, hải vực thuộc về Bạch Vân vương quốc. Tam đại vương quốc, riêng phần mình có tương đối độc lập nội các. Trật tự võ đảo hội. Độc lập với tam đại vương quốc bên ngoài. Tổng bộ ở vào Viêm Kinh Thánh Đô. Có giám sát tam đại vương quốc quyền lực. Đồng thời sắc phong tam đại vương quốc chi vương. Cơ Diễm là Tây Viêm vương quốc thân vương, Bạch Cổ là Bạch Vân vương quốc thân vương. Vân Nhiêu là Đông Viêm vương quốc thân vương. Phía sau hai người cũng không tính là ngoài ý muốn. Nhưng là Cơ Diễm là Tây Viêm thân vương, lại làm cho người phi thường kinh ngạc. Vì sao là Cơ Diễm mà không phải Vân Trung Hạc cùng Cơ Khanh Nhi tử? Nhưng bất kể như thế nào, đây chính là ý chỉ. Bất kỳ người nào đều muốn tiếp nhận. Trên thế giới này căn bản cũng không có hoàn mỹ chế độ. đem toàn bộ Đại Viêm Đế quốc chia ra làm ba đại vương quốc cùng trật tự hội. Vân Trung Hạc ở thời điểm còn tốt. Nếu như hắn không có ở đây, tương lai tam đại vương quốc mâu thuẫn nhất định sẽ càng ngày càng sâu, thậm chí phát triển đến chiến tranh tình trạng. Nhưng này cũng là nước chảy, mà không phải một bãi nước đọng. Cạnh tranh lẫn nhau tiến bộ trọng yếu nhất. Mà lại bất kể như thế nào, đều tại Đại Viêm Đế quốc dưới danh nghĩa, đồng thời đồng văn đồng chủng, thịt nát trong nồi. Chờ đến chân chính có thể chinh phục tinh thần đại hải thời điểm, toàn bộ Đại Viêm Đế quốc tự nhiên mà vậy lại sẽ một lòng đoàn kết. Bởi vì cho đến lúc đó văn minh lại có mục tiêu mới. Sau đó trong vài năm, Vân Trung Hạc một nửa thời gian tại Tây Viêm, một nửa thời gian tại Đông Viêm. Trong toàn bộ quá trình, hắn bắt đầu dần dần buông tay tham dự chính sự càng ngày càng ít. Cuối cùng mấy năm, liền dứt khoát một mực tại mới xây Viêm Kinh Thánh Đô tham dự trật tự hội nghiên cứu. Tại Nộ Đế Hắc Kinh, Đại Đế Hắc Kinh trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu thăm dò sinh mệnh ảo diệu. Lại qua mấy năm, hắn ngay cả trật tự hội nghiên cứu đều buông tay. Tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang bồi bạn người nhà, làm bạn thê tử nhi nữ, hưởng thụ niềm vui gia đình. Thậm chí một số thời khắc, sẽ còn lặng lẽ trở về Liệt Phong Cốc ở lại một đoạn thời gian. Bởi vì hắn đi vào thế giới này về sau, ngay từ đầu thời gian đều tại Liệt Phong Cốc. Ở chỗ này cũng lưu lại rất nhiều trí nhớ khắc sâu. Một ngày này, Liệt Phong Cốc trong trang viên, Vân Trung Hạc nằm ở trên giường ngẩn người. Tỉnh Trung Nguyệt đang luyện võ, Hứa An Đình đang nấu cơm, Cơ Khanh vẫn tại múa bút thành văn. Không sai, Cơ Khanh cũng tới thế giới phương Đông. Cũng không phải nàng không thể rời bỏ Vân Trung Hạc, mà là bởi vì nghiên cứu của nàng gặp bình cảnh, cho nên cảm thấy có cần phải rời đi lúc đầu hoàn cảnh, đổi một cách địa phương mới. Có lẽ sẽ phát động hắn linh cảm mới. Bạch Phi Phi cùng mấy cái nữ nhân bất hòa, cho nên ở tại một nơi khác. Những năm này, Nộ Đế không có tin tức gì. Lúc đó nàng một thân một mình đi thánh miếu, cũng không trở về nữa, cũng không biết kết quả như thế nào. Hạnh phúc thời gian rất ngọt ngào, nhưng cũng rất lặp lại, mỗi một ngày đều không có gì khác nhau. Cũng liền như là câu nói kia, bất hạnh đều có khác biệt, nhưng hạnh phúc lại là tương tự. Vân Trung Hạc cũng vô cùng hưởng thụ niềm hạnh phúc như vậy thời gian. Bất chi bất giác, vậy mà thời gian 10 năm đi qua. Mà những năm này hạnh phúc thời gian, để đầu óc của hắn hoàn toàn đạt được buông lỏng. Quá mức chuyện phức tạp, hắn đều cơ hồ không muốn suy nghĩ. Cho nên hiện tại Vân Trung Hạc mỗi ngày nhất tốn sức muốn sự tình có hai cái. Thứ nhất, ăn cái gì thứ hai. Ban đêm cùng ai qua đêm nhất là cái thứ nhất. Thật sự là quá khó khăn à. Hiện tại bữa sáng còn không có ăn, Vân Trung Hạc liền suy nghĩ lấy giữa trưa ăn cái gì. Bò bít tết ốp sen luộc thịt đậu hũ ma bà s. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Dê nướng ai thật sự là quá khó khăn à. Trên thế giới này đồ ăn ngon thực sự nhiều lắm. Nhưng là lại muốn duy trì ăn ngon lại không ăn chán. Cái này khó hơn à. Mà liền tại lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Vân Trung Hạc không có mở mắt, lười biếng nói ăn điểm tâm sao ta lại nằm nửa giờ, liền nửa giờ à. Nhưng là đối phương lặng lặng im ắng. Vân Trung Hạc mở mắt, lập tức nhìn thấy một bóng người đứng tại trước mặt, toàn thân đều giấu ở trong bóng tối. Một cái thần bí, lạ lẫm, thân ảnh rườm rì. Vân Trung Hạc bệ hạ. Đối phương nói. Phải biết trang viên này, có mấy ngàn tên đỉnh cấp cường giả thủ vệ. Trong phương viên mười mấy cây số, chí ít còn có mấy vạn tên võ sĩ. Mà người này cứ như vậy tiến nhập Vân Trung Hạc trong phòng, vô thanh vô tức, thần không biết rượu không hay. Là ta chuyện gì Vân Trung Hạc hỏi. Đối phương nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngài hẳn phải biết ta là ai. Vân Trung Hạc nói thánh miếu tới đối phương nói, đúng, ta là thánh miếu sứ giả. Vân Trung Hạc nói chuyện gì đối phương nói, xin ngài đi với ta một chuyến. Vân Trung Hạc nói đi thánh miếu đối phương nói, đúng thánh miếu chi chủ muốn gặp ngài. 10 năm. Khoảng cách Nộ Đế rời đi, dòng dã 10 năm. Một ngày này, rốt cuộc đã đến.